Minh Thù móc ra đá màu vàng, khẽ mỉm cười, không được à, ta nhưng là ma đầu, không thể mềm lòng. Thụy Kim tập đoàn trước tổng giám đốc Nhiệt Độ Quân lâm vào hôn mê, đời này đều có thể lại cũng tỉnh không đến tin tức tại trên tin tức đi một vòng, liền bị một chuyện khác ép xuống. Vốn là một cái nào đó tham quan mua giết người, một tay che trời, bất chấp vương pháp. Bây giờ bị tố cáo, chứng cứ xác thật. Dính dáng quá nhiều người, phía trên yêu cầu điều tra kỹ. Trong lúc nhất thời cả thị bên trong đều là sợ bóng sợ gió trông gà hóa quốc. Ngươi từng nói muốn đem mấy thứ giao cho chúng ta. Đại huynh đệ lúc này đang cùng Minh Thù nói dóc. Đúng vậy, ta không phải là cho các ngươi sao. Minh Thù một mặt chuyện đương nhiên. Ngươi đại huynh đệ tức đến muốn chết, bên ngoài bây giờ những chuyện kia chuyện gì xảy ra. Ồ, ta cũng không nói bất lực báo a. Xem như ngươi lợi hại. Chạy mau đi, nếu không lập tức có người nên tới bắt các ngươi rồi. Đại huynh đệ thần kinh chất nhìn chung quanh một chút, ngươi cũng có phần, ngươi cho rằng là ngươi có thể chạy thoát. Minh Thù cười híp mắt hỏi, ta làm cái gì? Đại huynh đệ giống giận, ngươi có súng. Minh Thù cười càng rực rỡ, ngươi có chứng cứ sao? Đại huynh đệ, thật giống như không có. Hắn đã nhìn thấy qua mà thôi, có đôi lời kêu nói miệng không bằng chứng. Coi như hắn cùng cảnh sát nói rồi, nếu là không có chứng cứ, cũng sẽ không đưa nàng thế nào. Đại huynh đệ chỉ Minh Thù, ngón tay run rẩy một hồi lâu, xoay người chạy rồi. Minh Thù xoay người lên lầu, tại nơi thang lầu gặp chỉ mặc một bộ áo lông tông nộ. Minh Thù tiến lên đem khăn quàng đeo lên trên cổ hắn, liền như vậy đi ra, ngươi là muốn cảm mạo đi bệnh viện thể nghiệm một cái hào hoa phần món ăn. Khăn quàng còn lưu lại nhiệt độ của người nàng, tông nộ lạnh cổ của băng băng, nhất thời ấm áp lên. Tông nộ đi ra ngoài nhìn lại, tuyết lớn đầy trời, một mảnh trắng xóa. Đi rồi. Tông nộ bị Minh Thù dắt lấy lên lầu, ấn vào trên ghế salon, dùng mền bao lấy tới. Nàng ôm lấy hắn, nghĩ gì vậy? Tông nộ tay chân đều bị quấn, không thể đánh chữ, chỉ có thể nhìn Minh Thù. Có phải hay không là cảm thấy ta làm chuyện gì xấu? Minh Thù chống lại tầm mắt của hắn, chân mày khẽ nhếch. Tông nộ lắc đầu. Mặc kệ nàng làm cái gì, hắn đều có thể tiếp nhận. Minh Thù đột nhiên đưa hắn đụng ngã ở trên ghế salon, Tông nộ nháy xuống mắt, Minh Thù mặt phóng đại ở trước mặt mình. Nàng nhẹ nhàng đụng một cái hắn bờ môi. Giống như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt. Tông nộ hô hấp hơi dừng lại, tim đập rộn lên, trong cơ thể huyết dịch bắt đầu sôi trào. Minh Thù chống giữ ghế salon, đem trên người của hắn mền xé ra, đem tự mình bọc vào. Thân thể hai người chồng lên nhau, Minh Thù cười một cái, muốn không? Tông nộ gật đầu. Minh Thù đưa tay đắp lại ánh mắt hắn, trên bờ môi rơi xuống ướt át ấm áp hôn. Tuyết rơi âm thanh, ở bên tai Tông nộ vang lên. Hắn hơi hơi động lại cánh tay, trong căn phòng chỉ có một mình hắn, bên cạnh nhiệt độ đã lạnh rồi, không biết nàng rời đi bao lâu. Tông nộ đưa tay mò điện thoại di động nhìn thời gian một chút. Tầm mắt lại lạc nơi cổ tay. Trên cổ tay trắng non mang theo một chuỗi vòng tay, mỗi một hạt châu đều đẹp đến không cách nào kén chọn, thoáng như sáng chói trong sao. Đây là cái gì? Tông nộ mở ra điện thoại di động, gửi tin nhắn cho Minh Thù. Bên kia có một trận mới trở về. Công ty họp hàng năm rút thưởng quất. Hắn nhớ đến trước nàng quả thật đi tham gia công ty họp hàng năm rồi, nhưng là rút thưởng đưa. Người ở chỗ nào? An điểm tâm A, nay thiên phong đường, ngươi đừng đi ra rồi, một hồi ta mang cho ngươi cái bánh bao trở về. Tông nộ khỏe miệng co giật một chút. Có thể cho hắn một cái bánh bao, hắn có phải hay không là nên cảm ơn trời đất, cuối cùng chưa quên hắn cái này người bạn trai còn cần ăn đồ ăn. Tông nộ xuống giường rửa mặt, thu thập xong đã nửa giờ sau. Đúng lúc chuông cửa vang lên. Tông nộ cho là Minh Thù không mang chìa khóa, đi qua mở cửa, lại phát hiện là Liêu Chi Hàn. Tông nộ không hề nghĩ ngợi trực tiếp đóng cửa. A ngộ a ngộ. Đừng a. Liêu Chi Hàn kéo khung cửa, chỉ lát nữa là phải kẹp tới tay, Tông nộ lỏng ra lực đạo. Tông nộ móc điện thoại di động ra đánh chữ, làm sao ngươi biết ta ở nơi này? Ta theo dõi ngải diệp hơn mấy tháng, nha đầu kia tạc tinh, hắc hắc. Liêu Chi Hàn chen vào, tầm mắt quét qua căn phòng, nàng không ở. Cha mẹ của Tông nộ chết sớm, một mực cùng tỷ tỷ sinh hoạt. Tỷ tỷ cũng là một cái nữ cường nhân, rất nhanh liền tích góp ra một phần gia sản. Đáng tiếc. Số mệnh không tốt. Tỷ tỷ sau khi chết, Tông nộ liền bán sạch những vật kia, một người dọn nhà, bọn họ cũng không ai biết hắn rời đi nơi nào. A ngộ, ngươi thật sự yêu thích cái đó ngải diệp. Tông nộ trầm mặc gật đầu. Mặc dù ta cảm thấy nàng có chút Liêu Chi Hàn không tìm ra từ hình dung, ai, liền như vậy, ngược lại ngươi vui vẻ là được rồi. Tông nộ chính là tới xem một chút hắn huynh đệ, biểu đạt một cái tình huynh đệ. Nhìn xong hắn liền chuẩn bị rời đi, nếu không chờ nữ nhân kia trở lại, hắn lại được bị cài lên con cái mũ. Ta đi đây. Liêu Chi Hàn tầm mắt đột nhiên rơi vào trên cổ tay Tông nộ. Màu trắng áo lông, nổi bật lên trên cổ tay hạt châu càng thêm mắt sáng. Chuyện này, Tông Nội trong mắt liếc mắt nhìn. Dùng điện thoại di động đánh ra mấy chữ, nàng cấp cho. Liêu Chi Hàn vẻ mặt cổ quái một cái, cười khan một tiếng, ồ ồ ồ, ta đi đây. Liêu Chi Hàn xuống lầu, ngồi vào một chiếc xe bên trong. Gặp ca ca như thế nào đây? Trên tay lái phụ, Khương Tiểu Thải mắt đỏ vành mắt hỏi. Tốt vô cùng. Liêu Chi Hàn nói, ngươi sau đó cũng đừng nhớ tới hắn. Đừng khóc ca. Liêu Chi Hàn không nói gì, bà cô nhỏ, không biết ta còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi nữa. Gặp ca ca sẽ hạnh phúc sao? Khương Tiểu Thải thút thít. Gặp gỡ sẽ. Cái kia chuỗi vòng tay là trước kia thất tịch lượng tiêu thụ phát hành, nghe nói có tiền cũng mua không được, mà vòng tay ngụ ý cứ tốt, ngươi là ta mặt trời. Chú thích, ngươi là ta mặt trời. Sáng tạo xuất từ đào bảo một cái nào đó khoản vòng tay ha ha ha. Thứ 44 cái vị diện. Vị diện này. Thật ra thì viết nước vỡ anh. Nhảy qua đi. Chương 1569, sát hại thành phố. Một. Liền ném ở chỗ này. Sẽ không bị phát hiện chứ. Không có việc gì, nàng đi ra ngoài thời điểm không người nhìn thấy, chỉ đổ thừa nàng vận khí không được, bị người giết. Nói chuyện với nhau âm thanh rừng rừng một chút. Tiếp lấy âm thanh của một cái nữ nhân vang lên, đi. Có âm thanh đóng cửa, tiếp lấy tiếng bước chân dần dần đi xa. Minh Thù nằm ở lạnh giá cẩm thạch lên, một hồi lâu mới xoay người, ngực có máu không ngừng ra bên ngoài thấm. Nàng miễn vừa mở mắt. Bốn phía căn phòng nhỏ hẹp, một mảnh hỗn độn, tia sáng chìm vào hôn mê. Ngực có bị lưới dao sắc bén đâm đi ra ngoài vết tích, trên người còn có tốt hơn một chút vết thương, lúc này đều đang chảy máu. Tiếp tục như thế, đến mất máu quá nhiều tử vong a. Thật là đói. Thật là đói. Minh Thù trên mặt đất tìm tòi một cái, tìm tới có thể miễn cưỡng dùng để tự sát công cụ. Thân thể này như vậy, căn bản là không sống nổi. Cách. Ngay phía trước cửa đột nhiên bị đẩy ra, một cái đầu từ bên ngoài thăm dò tới. Người bên ngoài chống lại tầm mắt của Minh Thù, con ngươi hơi hơi sáng lên. Ngươi. Ngươi không có chết. Đang chuẩn bị tự sát Minh Thù. Đi ra ngoài. Người kia mới vừa đạp tiến vào chân, chợt thu hồi đi. Ta. Ta không có ác ý. Ta chẳng qua là. Đi ra ngoài. Đừng chậm trễ chấm tự sát. Người kia dọa sợ không nhẹ, lui ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Minh Thù đem thú nhỏ móc ra, để cho nó nhìn lấy, sau đó yên tâm tự sát. Nguyên chủ kêu Nguyên Miểu. Sinh viên năm thứ ba đại học, ngày nào đó tỉnh lại, đột nhiên liền phát hiện chính mình vị trí thành phố thay đổi dạng. Cả thế giới thời gian đều ngừng, mọi người lâm vào trong khủng hoảng. Mà ngay tại lúc này, tất cả có thể thấy được thiết bị điện tử, công bố quy tắc. Muốn ở chỗ này sống tiếp xuống, mỗi ngày nhất định phải giết một người, bảo đảm chính mình sống sót điểm. Đúng thế. Một người tương đương với một cái sống sót điểm. Không có sống sót điểm, liền lại ở chỗ này tự động tử vong. Lúc ban đầu một ngày, không ai dám động thủ giết người, cơ hồ 90% người đều chết hết. Nhưng dường như để bảo đảm cái trò chơi này có thể tiếp tục nữa, tất cả mọi người lần nữa trở lại lúc mới bắt đầu nhất. Có trước đây thể nghiệm, sống tiếp ý nghĩ, có thể để cho một người, cầm lên ao. Đâm về phía thân nhân. Mọi người lâm vào trong chém giết lẫn nhau. Nguyên chủ chưa từng nghĩ giết người, nhưng có người muốn giết nàng, nàng tự vệ giết chết người kia, cho nên sống ngày thứ nhất. Ngày thứ nhất kết thúc, người còn sống sót chỉ có một nửa không tới. Toàn bộ thành phố tràn đầy máu tanh. Nhưng rất nhanh, những thi thể này liền không thấy. Nếu như không phải là vết máu vẫn còn, bọn họ cũng hoài nghi, hết thảy các thứ này có phải là đang nằm mơ hay không. Bọn họ thật sự giết người. Hai ngày kế tiếp, Nguyên chủ đều ở vào tình thế như vậy trải qua. Nàng không muốn chết. Nàng muốn sống. Cho nên chỉ có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, đi thích ứng như vậy quy tắc. Lúc ban đầu nàng cũng nghĩ tới tìm biện pháp trở về, theo thời gian qua đi, không có bất kỳ người nào có đầu mối. Cũng không ai biết làm như thế nào trở về. Sau đó có người phát hiện, cái thành phố này thật ra thì không ngừng có người mới gia nhập, bởi vì bọn họ mỗi ngày đều muốn giết chết một người, tới bảo đảm chính mình sống tiếp. Có thể thời gian dài như vậy trôi qua, trong thành phố số người vẫn đầy đủ. Mãi đến có một người gọi là Trang Tĩnh nữ nhân xuất hiện. Trang Tĩnh gia nhập nguyên chủ vị trí thế lực, thời gian dài như vậy trôi qua, đã đầy đủ để cho người may mắn còn sống sót thành lập thế lực. Mà nguyên chủ tại cái thế lực này trong, cũng coi như một nhân vật. Nhưng là Trang Tĩnh xuất hiện sau, tình huống bắt đầu nghịch chuyển. Những người đó luôn là vây quanh Trang Tĩnh chuyển, nguyên chủ không thích Trang Tĩnh, luôn cảm thấy nàng xuất hiện quá đột nhiên, nhưng là nàng nghi vấn như vậy. Tại trong thế lực, biến thành nàng bụng dạ hẹp hòi. Nguyên chủ âm thầm giám thị Trang Tĩnh. Trang Tĩnh sau khi phát hiện, mấy lần hãm hại nàng. Không có bằng chứng, cuối cùng còn bị người cảm thấy nàng cố tình gây sự, nguyên chủ có lý không chỗ nói. Liên như vậy, nguyên chủ tại trong thế lực quyền phát biểu càng ngày càng thấp. Nguyên chủ cùng Trang Tĩnh nghiên đoán cũng càng để lâu càng dài. Mãi đến lần này, Trang Tĩnh hình tích khả nghi dẫn người đi ra, nguyên chủ theo dõi nàng, lại phát hiện Trang Tĩnh là cố ý dẫn nàng đi ra, nghĩ diệt trừ nàng. Cuối cùng, cho nên nguyên chủ liền bị trừ đi. Nếu như Trang Tĩnh có chủ góc hào quang, cái kia nguyên chủ chính là một cái chết giữa đường nhân vật phản diện. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Minh Thủ tiếp thu xong ký ức, đứng dậy hoạt động hạ thân thể. Cái thế giới này, lại con miệng nó là một cái yêu cầu cấp quả vật thế giới. Tại sao phải tàn nhẫn như vậy đối với chấm? Đến trước tiên tìm một nơi tra một chút chính mình sống sót điểm. Sống sót điểm rất tốt tra, bất kỳ một cái nào có thể truyền vào thiết bị điện tử, chỉ yêu cầu ở phía trên truyền vào tên, liền có thể tra được chính mình sống sót điểm. Sống sót điểm có thể chứa đựng, cũng không cần ngươi mỗi ngày sát sát sát. Cho nên giết càng nhiều người, sống sót điểm càng cao. Mà sống sót điểm hiện tại đã có thể dùng đến đổi lấy thức ăn và một chút thứ cần. Bất quá sống sót điểm cũng không thể cấp lấy. Nói cách khác, ngươi giết người kia, coi như có rất nhiều sống sót điểm, nhưng ngươi giết hắn, cũng chỉ có thể có một chút sống sót điểm. Dĩ nhiên, đạo cao một thước, mà cao một trượng. Có lòng muốn cướp sống sót điểm, chỉ yêu cầu đem người bắt lấy, bức bách bọn họ tiến hành giao dịch là được. Minh Thù đem thú nhỏ nhặt lên, kéo cửa ra đi ra ngoài. Mới vừa rồi cái người kia tránh ở ngoài cửa mặt một nhóm hộp giấy phía sau, lúc này nghe thấy âm thanh, cẩn thận toát ra một cái đầu. Tuổi không lớn lắm, ngang hai tóc ngắn, mặc một bộ đồng phục học sinh, ngực còn in nào đó một cái trung học tên, quần áo còn rất sạch sẽ. Trong con ngươi lộ ra mờ mịt cùng sợ hãi, dường như không biết mình người ở chỗ nào, xảy ra chuyện gì. Minh Thù nhìn hắn liếc mắt. Người sau hơi hơi sắt co rú người lại, dường như kỳ quái, mới vừa rồi Minh Thù đều muốn chết, hiện tại làm sao đột nhiên không sao. Đây là một công ty, nàng mới vừa rồi bị đóng địa phương, là phòng khách một căn phòng. Minh Thù nhìn thấy trước đại sảnh đài nơi đó có máy vi tính, nàng trực tiếp đi qua. Màn hình máy vi tính dừng lại ở màu đen giới diện, phía trên là một cái lưỡi hái của tử thần ký hiệu. Trên cái thế giới này tất cả thiết bị điện tử, đều là như vậy. Chỉ có máy vi tính, điện thoại di động, máy tính bảng loại này thiết bị có thể truyền vào, còn lại chính là một cái trưng bày. Cái thế giới này đã sớm cúp điện, nhưng là máy vi tính điện thoại di động vẫn có thể vận hành. Không cần thiết điện, chính là trâu bò như vậy. Cũng không biết là nguyên lý gì. Còn có người nghiên cứu qua cái ký hiệu này, đáng tiếc không có phát hiện cái gì đầu mối hữu dụng. Có lẽ cái trò chơi này, liền kêu phải nổ đe tì nảy sân đây. Người ta làm một cái lươi hái tử thần, hoàn toàn không tật xấu. Minh Thù động lại con chuột, hình ảnh nhảy chuyển. Tra hỏi. Giao dịch. Giới diện chỉ có hai cái tuyển hạng. Minh Thù lựa chọn tra hỏi. Truyền vào tên của nguyên chủ. Minh Thù nhìn một chút chính mình sống sót điểm. Linh. Linh. Bởi vì chết qua một lần nguyên nhân cho nên thanh không rồi sao. Bà nội nó chân. Đây là muốn chết nữa à? Minh Thù nhìn một chút bên kia muốn tới, vừa sợ ôm chặt một cây gậy thiếu niên, con người hơi hơi nheo lại, khóe môi đường còn có chút thấm người. Thiếu niên chợt vọt trở về hộp giấy phía sau. Minh Thù xách một tiếng, quỷ nhát gan. Minh Thù lượn quanh ra trước đài, sờ bụng hướng bên ngoài đi. Bên ngoài là một con phố, trên đường phố khắp nơi đều là vết máu, có chút thủy tinh đã vỡ vụn, suy thoái bừa bãi, ánh mặt trời có chút liệt, rơi vào trên da thịt nóng bỏng. Minh Thù phân biệt phương hướng một chút, lựa chọn hướng bên trái đi. Chương 1570, sát hại thành phố, 2. Thành phố vì sao lại biến thành như vậy, không có ai biết nguyên nhân. Bọn họ có thể sống được đã không dễ, nơi nào còn có thời gian suy nghĩ đừng. Bây giờ muốn tìm ăn, thật ra thì tương đối khó khăn. Từ khi những người đó bắt đầu kéo bè kết phái sau, thức ăn cơ bản đã bị chia cắt xong. Minh Thù tìm chừng mấy tiệm, cuối cùng tìm tới một chút đồ ăn. Bất quá cái này chút đồ ăn. Minh Thù ngồi ở trên đài than thở, xem ra cần phải muốn chút biện pháp khác mới được. Điểm này quả vật căn bản cũng không đủ chấm ăn nha. Tan vỡ cửa kính bên ngoài, thiếu niên ló đầu ra nhìn. Ngay tại hắn dự định lúc tiến vào, thiếu niên bỗng dưng cứng đờ, hắn chậm rãi giơ hai tay lên, cũng cố gắng cho Minh Thù nháy mắt. Phía sau thiếu niên chuyển ra tới một cái nam nhân. Y ho, còn có một cái nữ. Nam nhân hướng bên trong liếc mắt nhìn, tiểu tử thúi đừng động á bên này an toàn. Một câu tiếp theo lời nam nhân hướng về phía sau giống. Vắng vẻ trên đường phố vang lên tiếng bước chân, đón lấy, ba cái nam nhân từ khác nhau phương hướng qua tới, ngăn ở cửa kính bên ngoài. Thiếu niên bị bọn họ chộp vào trong tay làm con tin. Nữ nhân. Minh Thù ngồi ở trên quầy, nhìn lấy bốn nam nhân đẩy thiếu niên đi vào. Hôm nay vận khí ngược lại không tệ, lại có thể gặp được thấy một nữ nhân. Mặc kệ tại bất kỳ tai nạn trước mặt, già trẻ phụ nữ và trẻ con đều là thế yếu đoàn thể, trở thành trước nhất chết đi nhóm người kia. Trong thành phố trừ người mới tiến vào, nếu không rất khó lại nhìn thấy nữ tính. Không phải nói đều chết hết. mà là những thứ này nữ tính đều dựa vào có thế lực lớn, hoặc là tổ chức, không phải là ngươi muốn chạm liền có thể gặp phải. Không lại chính là có bản lĩnh, cũng không thể tùy tiện đụng. Bốn người này nhìn dáng dấp hẳn không phải là người mới gì. Không chút kiêng kỵ ánh mắt ở trên người Minh Thù quan sát. Lão đại, ta làm sao nhìn khá quân à? Trong đó một cái nhìn qua có chút nhát gan, cẩn thận nói một câu. Là người nữ ngươi bây giờ đều cảm thấy nhìn quen mắt chứ? Đứng ở bên trái nam nhân cười lớn, lão đại ngươi lên trước. Lão đại, ta thật sự cảm thấy nàng. Bị kêu lão đại nam nhân mang theo đỉnh đầu mũ lươi chai đẩy ra người nam nhân kia, trực tiếp xoa xoa tay hướng Minh Thù bên kia đi. Con mẹ nó, từ khi tới địa phương quỷ quái này, đã lâu không có gặp người nữ. T-E-Z-U-I-E-N-T-U trái tim đen đu ám y. V-N. Tiểu muội muội, nhanh để cho cà cà sung sướng. Chạy mau a. Thiếu niên đột nhiên tránh ra kiềm chế, ôm lấy lao đại hồng, hướng Minh Thù hét lớn một tiếng. Tiểu tử thúi chăn sống. Lao đại một đấm đánh ở trên đầu thiếu niên. Thiếu niên bị người phía sau lôi ra, lao đại xoay người, một cước đá đi, thiếu niên hoa một tiếng, phun ra một búng máu. Phi, một hồi lại thu thập ngươi. Lao đại xoay người, lại là một mặt thô bị hướng về Minh Thù đi tới, đến đây đi tiểu mỹ nhân. Minh Thù yên lặng cắn xong một miếng cuối cùng khẩu phần lương thực. Nàng hoạt động ra tay cổ tay. Nửa giờ sau, bốn người ôm đầu ngồi xổm thành một hàng. Minh Thù ngồi xếp bằng tại trên quầy, cầm trong tay cùng gậy gỗ, nàng gõ một cái bên quầy duyên. Nữ sinh mang theo điểm nụ cười âm thanh âm vang lên, tiểu mỹ nhân, lại đến chứ? Không không, không tới. Tiểu mỹ nhân. Lão đại ôm chặt đầu, run lẩy bẩy. Bà cô nhỏ, chúng ta sai lầm rồi, chúng ta có mắt như mù, ngài đại nhân đại lượng, bỏ qua cho chúng ta. Liên biết bọn họ vận khí không sẽ tốt như thế. Trước cái đó cảm thấy Minh Thù nhìn quen mắt nam nhân, ôm đầu ngồi xổm ở bên cạnh lẩm bẩm, liền nói nàng khá quen rồi, lão đại còn không nghe. Lật thuyền rồi đi. Các ngươi. Bà cô nhỏ, tha mạng. Lão đại phù phù một tiếng quỳ xuống, ba người khác cũng bắt trước, quỳ đến phi thường nhanh chóng. Ta là hỏi. Bà cô nhỏ, chỉ cần ngươi không giết chúng ta làm trâu ngựa cho ngươi. Chúng ta bảo đảm nghe lời, ngươi để cho hướng đông chúng ta tuyệt đối không hướng tây, bỏ qua cho chúng ta đi. Minh Thù gõ một cái quầy, mấy người nhất thời không dám lên tiếng nữa. Có ăn sao? Minh Thù cuối cùng nói xong chính mình lời kịch. Lao bên cạnh giả mạ tổ tiểu đệ hai mắt nhìn nhau một cái, lập tức từ trên người móc ra một ít thức ăn, hai tay cung cấp Minh Thù. Không có cái gì so với sống tiếp quan trọng hơn. Mấy người này khả năng mới vừa quét sạch nơi nào, ăn xong không ít. Minh Thù chọn một bọc bánh bích quy ném cho đứng ở xó xỉnh thiếu niên. Thiếu niên luôn cuống tay chân tiếp, trên mặt còn có bị đánh ra vết tích, nhìn qua có chút đáng thương. Tạ cảm. Cảm ơn. Người mới vừa tiến vào. Minh Thù hỏi hắn. Thiếu niên gật đầu, thành thật trả lời, không giải thích được liền tới đây rồi. Sau đó đã nhìn thấy mấy người đem người ném đến nơi đó. Đây là thuần người mới. Mới vừa vào tới. Còn chưa từng giết người cái loại này. Ngươi gọi là gì? Mạn mạn. Minh Thù ngẩng đầu nhìn qua, nữ. Thiếu niên trên dưới nhìn một chút chính mình, gật đầu, đúng vậy. Minh Thù trọng điểm chú ý mạn mạn Nguyệt Hung. Mạn mạn hơi hơi cuốn bách, bằng là bằng nhau điểm, nhưng cũng là có A. Mới vừa rồi nàng chẳng lẽ một mực đem mình làm thành nam hải tử. Mạn mạn vào bằng cách nào nàng không nhớ rõ ra, cái này là tất cả người tới nơi này điểm giống nhau, không nhớ chính mình làm sao tới. Liền ngay cả bọn họ là từ chỗ nào tới, ký ức đều phi thường mơ hồ. Mặt khác bốn người cũng không tới bao lâu, thuộc về bắt nạt kẻ yếu loại hình, thực tế liền chỉ có một chút vọ vẽ mèo quào. Minh Thù suy tư một trận, nguyên chủ cái kia cái thế lực, nàng cũng không muốn trở về chịu tội. Cho nên, muốn có người của mình, đánh hội đồng càng có ưu thế, có thể tìm càng nhiều hơn vật liệu. Minh Thù quyết định trước mang theo bốn người này. Ở bề ngoài nhìn, vẫn là rất dọa người. Bốn người nơi nào biết chính mình cho là dễ khi dễ nữ hoa hoa, lại là đóa khó giải quyết bá vương hoa. Đối mặt Minh Thù nói ra điều kiện, không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Về phần cái đó giả tiểu tử, Minh Thù là không quá nguyện ý mang theo. Thế giới như thế này, nuôi bản thân một người đã rất khó khăn, lại mang một cái con ghẻ, cái kia đến đói à. Không mang theo không mang theo. Ta sẽ nghe lời. Mạn mạn y theo dập khuôn đi theo Minh Thù, ta bảo đảm, thật sự, hơn nữa ta học qua taekwondo. Nàng không giải thích được đến loại địa phương này. Hoàn toàn không biết tình huống gì, nhất định phải tìm người đi theo mới có thể còn sống. Nàng đã gặp người, chính là bốn người kia cùng với Minh Thù, còn cũng có trước ném Minh Thù nhóm người kia. Nàng căn bản là không có đến chọn. Minh Thù ghé mắt, khoe miệng ôm lấy nụ cười thản nhiên, ta tại sao phải mang theo ngươi? Ta mạn mạn nhìn một chút đi ở phía trước mấy người, ngươi đều nguyện ý mang theo bọn họ. Mấy người này trước còn muốn, nàng đều nguyện ý mang theo. Bọn họ hữu dụng. Mạn Mạn sống lưng thẳng tắp, dường như có thể chứng minh giá trị, ta cũng hữu dụng. Ngực cũng không có, ngươi có ích lợi gì? Mạn Mạn lập tức ôm ngực, gấp đến độ không biết nói cái gì cho phải, ta thật hữu dụng, ngươi liền mang theo ta đi, ta có thể giúp ngươi làm việc, ta sẽ giặt quần áo nấu cơm, làm cái gì cũng được. Ta không muốn chết, ta muốn sống. Nàng muốn sống. Đối diện nữ sinh đột nhiên cười lên, biết nấu cơm. Mạn Mạn điên cuồng thời điểm đầu. Đuổi theo đi. Ngươi chỉ cần mang theo ta, chắc chắn sẽ không sao. Ngươi đồng ý. Mạn Mạn trên mặt lộ ra mừng như điên, chạy chậm đuổi theo Minh Thủ. Chương 1571, sát hại thành phố, 3. Nơi này thời gian tính toán, lấy trời tối làm chuẩn. Khi cuối cùng một tia sáng biến mất, chính là tiếp theo thiên. Mà Minh Thủ muốn trước lúc trời tối, tìm tới một người giết chết, lấy được một cái sống sót điểm, nếu không nàng hôm nay liền sẽ chết. Giết người. Cũng không cần nàng tự mình động thủ a. Bốn người này đối với khu vực này rất quen thuộc, rất nhanh liền mang Minh Thủ tìm tới hai cái lạc đàn người. Thảo. Hôm nay lại chỉ phân đến một chút như vậy đồ vật. Còn chưa phải là quái con tiện nhân kia, bằng không làm sao sẽ chỉ có một chút như vậy. Thích, không biết cho hổ ca đổ thuốc mê hồn gì, thứ gì đều tăng cường nàng. Hai người tựa vào góc tường chửi mẹ, hoàn toàn không có chú ý tới có người đến gần. Chờ bọn hắn phát hiện thời điểm, đã không kịp, ngã xuống đất trong nháy mắt. Ánh mắt xéo qua chỉ nhìn thấy theo cua quẹo chậm chạp đi ra thân ảnh, cùng với phía sau hốt hoảng thiếu niên. Ta đi, đồ chơi này thật dùng tốt ta. Đây mới gọi là vũ khí nha, trước dùng quả thật là chính là rác rưởi. Lão đại cầm súng chuyển hướng Minh Thủ, họng súng vừa vặn nhắm ngay nàng. Minh Thủ hai tay vào ngực, khoe miệng ôm lấy nhàn nhạt đường cong, trong ánh mắt đều tựa như dạng nhàn nhạt rung động. Bầu không khí lại đột nhiên khẩn trương. Hắc hắc, bà cô lão đại bá một cái rời mở nòng súng, chúng ta làm xong. Có vũ khí này chính là không giống nhau. Những người bên cạnh không hiểu đụng lão đại một cái. Lão đại, chúng ta có súng nữa à? Còn sợ nàng sao? Nữ nhân này như vậy ngu xuẩn, đem loại vật này đều cho bọn họ. Lão đại nguyết hắn một cái, hạ thấp giọng trách mắng, im miệng. Súng này từ lâu tới, hắn mới vừa rồi căn bản không nhìn thấy. Nữ nhân này cũng không phải là nhân vật đơn giản. Nàng dám như vậy đem thương cho bọn họ, liền nhất định là có nắm chặt, còn có thể khống chế bọn họ. Mới vừa rồi nếu thật là nổ súng, không chừng hiện tại chết chính là bọn hắn. Sau đó liền nghe nàng. Lão đại phân phó một tiếng. Minh Thủ xoay người đi ra ngõ hẻm, Mạn Mạn ôm lấy một cái ba lô, đuổi theo Minh Thủ, nói ra suy đoán của mình, mới vừa rồi bọn họ có phải hay không muốn động thủ. Ngươi biết quá nhiều, sẽ bị diệt khẩu. Minh Thủ so với cái diệt khẩu thủ thế. Mạn Mạn ôm chặt ba lô, rụt cổ lại, không dám nói tiếp. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn. Cái kia bốn nam nhân chính vơ vét chết mất hai người kia, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Minh Thủ tìm nhà có máy vi tính tiệm vào trong. Để cho mới vừa rồi giết người người kia và chính mình giao dịch. Nàng kêu Nguyên Miểu A. Giao dịch người kia lui ra ngoài, nắm lấy cánh tay của lão đại, nàng kêu Nguyên Miểu, Phong Vân Môn cái đó Nguyên Miểu, ta liền nói nàng làm sao nhìn có chút quen mặt. Lao kinh hãi, ngươi xác định sao? Ta mới vừa rồi tận mắt nhìn thấy. Phong Vân Môn danh tự này. Là bởi vì đám người kia chiếm quán rượu, kêu Phong Vân khách sạn, ở bên ngoài nói mình là Phong Vân khách sạn liền có chút điệu giới, cho nên thì tùy đổi một cái cửa chữ. Hiện ở trong cái thành phố này, Phong Vân Môn nhưng là thế lực lớn nhất, chọc không được. Lão đại nuốt nước miếng một cái, ngàn vạn lần không nên đắc tội nàng, có nghe thấy không? Mặt khác ba cái run lẩy bẩy. Ai dám đắc tội nàng a? Phong Vân Môn bên trong, nàng một nữ nhân có thể lăn lộn đến cái vị trí kia, có thể là hiền lành sao? Minh Thủ rời khỏi giao dịch giới diện, cờ lật tra hỏi. Nguyên Miểu, sống sót điểm, Linh. Linh. Vẫn là Linh. Minh Thủ để cho người kia đem một điểm khác cũng giao dịch cho chính mình, vẫn là Linh. Minh Thủ. Chơi bóng rồi. Phải chết rồi. Bà cô, có vấn đề gì không? Người bên ngoài hỏi một tiếng. Minh Thủ rời khỏi giới diện, cắn một cái bánh bích quy, không có việc gì, lại tìm một người, nàng còn không có sống sót điểm. Minh Thủ là chỉ Mạn Mạn. Mạn Mạn mới vừa rồi đã hiểu được một vài thứ, biết muốn tiếp tục sống, thì nhất định phải có lưu hoạt điểm. Sống sót điểm dựa vào giết người được đến. Nàng trước nhiều lắm là suy đoán tận thế rồi, nơi nào nghĩ đến, sẽ là tình huống như thế. Mặt khác bốn người nào dám có câu oán hận, chỉ có thể ở đấy lòng hâm mộ chuyện này tiểu tử vận khí tốt. Nghĩ bọn họ lúc tiến vào, cái nào không phải là dựa vào chính mình. Đủ loại đê hèn thủ đoạn đều dùng hết. Thật vất vả mới sống đến bây giờ. Sắc trời càng ngày càng ảm đạm. Bọn họ đi hai con đường, rốt cuộc nhìn thấy một cái hốt hoảng bóng người. Bà cô, liền người kia đi. Lão đại chỉ cái đó lạc đàn nhân đạo. Minh Thủ lại không nhìn người kia, tiếp tục đi về phía trước. Lão đại có chút không tìm được manh mối, nhưng Minh Thủ không có mở miệng, hắn cũng không dám tự tiện chủ trương, chỉ có thể đi theo Minh Thủ. Nửa giờ sau, gặp hai cái chính vây chặt một người thanh niên nam nhân. Minh Thủ dựa vào tường nhìn sắp tới một phút, mới hơi hơi gánh cảm, như cao quý nữ vương hạ lệnh, liền bọn họ đi. Lão đại cho phía sau ba người dùng mắt ra hiệu. Đừng đánh chết, cuối cùng để cho chính nàng lên. Mạn Mạn không thể tin trận to mắt. Sống sót điểm là ở chỗ này sinh tồn được nhất định muốn cái gì, ta không có khả năng một làm cho người ta giúp ngươi giết người, ngươi phải học chính mình thích ứng. Minh Thủ âm thanh nhàn nhạt, có chút nghe không ra tâm tình. Mạn Mạn nuốt nước miếng một cái, hai tay đã bắt đầu phát run. Chờ lão đại bọn họ đem hai người kia giải quyết, một cái khác thanh niên giúp lại xóa xỉnh, lão đại hỏi Minh Thủ hắn làm sao bây giờ. Để cho hắn đi thôi. Thanh niên nghe vậy, liền lăn một vòng chạy rồi. Minh Thủ móc ra một khẩu súng, đưa cho Mạn Mạn, dạy nàng. Mạn Mạn cầm súng, tựa như tảng đá ngàn cân như vậy nặng nề. Trong con ngươi lão đại thoáng qua một tia thô bỉ, bất quá đối với tầm mắt của Minh Thủ, lập tức liền túng, lấy ra cây cao lương ta rất tốt biểu tình. Mạn Mạn, đến đây đi. Chân trời cuối cùng một tia sáng chôn vùi. Toàn bộ thành phố lâm vào vô biên vô tận hắc ám, tựa như bị nuốt vào quái vật trong bụng. Bọn họ bị vây ở tòa thành thị này, không ra được. Giống như thú bị nhốt dây rùa. Minh Thủ phát hiện chính mình cũng không có treo, còn sống cho thật tốt. Mà Mạn Mạn ôm lấy đầu gối, giúp lại xóa xỉnh, mơ hồ có tiếng nước nở chuyển tới, ở trong bóng tối như thấm người. Minh Thủ suy nghĩ không đi xuống chính mình chuyện gì xảy ra, chỉ có thể đứng dậy đi tới Mạn Mạn bên cạnh. Đừng khóc. Mạn Mạn cắn môi, sợ chính mình chọc giận nàng phiền, bị đuổi đi. Bất quá thời gian ngắn ngủi, nàng đã rõ ràng sợ chỗ ở mình là một cái địa phương nào. Lão đại âm thanh đột nhiên chen vào, cô em à, ta mới vừa lúc tiến vào, thật ra thì cũng chưa từng giết người, xấu nhất chuyện, chính là thu chút bảo hộ phí, người chết vậy cũng là sợ đến chạy, nhưng là bây giờ, ngươi xem một chút. Tiểu mỹ nhân, ngươi nói rất nhiều. Lão đại bị tiểu mỹ nhân ba cái chữ hù dọa đến run một cái, hắc hắc, không có không có, ba câu ngươi nói ngươi nói. Minh Thủ ngồi vào Mạn Mạn bên cạnh, mỗi cái thế giới đều có quy tắc, cái địa phương này quy tắc chính là như vậy. Ngươi không giết người, ngươi liền giết ngươi, ngươi chết hắn sinh, ngươi sinh hắn chết. Mạn Mạn ôm chặt chính mình, âm thanh bể tan cảnh, nhưng là... Thế giới như vậy rốt cuộc. Có ý nghĩa gì? Tại sao phải đưa bọn họ bắt đến nơi đây tới chém giết lẫn nhau? Minh Thủ kéo môi góc, ngươi sống sót trước, lại đi suy nghĩ cái vấn đề này đi. Vị diện này thiết lập chính là như thế, như có chút không khỏe. Xin chớ quan sát. Chương 1572, sát hại thành phố, 4. Trước nói đến Phong Vân Môn. Đây là chỗ này một trong những đại thế lực. Mà Minh Thủ bọn họ lúc này vị trí, đã là một cái khác thế lực địa bàn, Thanh Long Hội. Cái thế lực này nghe nói lúc trước chính là cái thành phố này thế lực dưới đất. Thành phố phát sinh sau khi biến hóa, cái thế lực này liền từ dưới đất biến thành trên đất. Cái thành phố này đã sớm bị phân chia đến rất rõ ràng, cái kia cái thế lực chiếm cái nào con phố. Những học sinh mới thế lực, hoặc là xoay mình mà lên, hủy diệt trước kia thế lực, hoặc là bị thôn tính. Các thế lực lớn gian cũng có ma sát. Mà lúc này, Minh Thủ mấy người, bị đám người này cho bao vây. Sắc trời phát sáng, đám người này liền ra bên ngoài bây giờ, đưa bọn họ chặn vừa vặn. Dẫn đầu một cái bụng bự nam nhân, sờ hắn đầu trọc, mắt ti hí trên dưới quan sát Minh Thủ. Đây không phải là Phong Vân Môn Nguyên Miệu sao? Làm sao chạy đến nơi này rồi hả? Nếu không có người báo tin... Nói nhìn thấy giống như người của ngươi, ta còn không tin đây. Dùng chân chạy chứ, ta còn có thể cánh dài bay sao? Minh Thủ cười khanh khách nói. Bụng bự nam nghẹn xuống, sau đó giận dữ, Nguyên Miểu, chúng ta từ trước đến giờ nước giếng không phạm nước sông, hôm nay nhưng là ngươi vượt biên giới. Các ngươi nơi này phong cảnh không tệ, ta tới xem một chút. Minh Thủ một mặt chấn định. Bụng bự nam không nghe Minh Thủ nói bậy, lạnh rên một tiếng, Nguyên Miểu, hấp tấp nói ngươi ý muốn như thế nào hả? Ta nếu là nói ta lạc đường ngươi tin không? Nguyên Miểu. Bụng bự nam nổi nóng, cảm thấy Minh Thủ là đang đùa hắn chơi. Đừng kích động, cẩn thận cao huyết áp. Minh Thủ nhắc nhở. Bụng bự nam ác bắt hai cái đầu chọc của mình, lộ hung quang. Ngươi. Đừng nói nhảm, cho ta làm chết nàng. Bụng bự nam người mang tới đang chuẩn bị tiến lên, một tiếng trách mắng đột nhiên vang lên. Dừng tay. Phía sau chẳng biết lúc nào ngừng một chiếc xe. Vóc người khôi vĩ nam nhân xuống xe. Trên người mặc lấy một cái áo sơ mi bông, lộ ra hơn một nửa cái lồng ngực, kính râm dây chuyền vàng xì gà, đại lao tiêu chuẩn, một dạng không rơi. Hồ ca. Bụng bự nam lập tức không người, cái này con quỷ nhỏ chạy đến chúng ta trên khay tới, ta

Người đầu ta đầu, tiên nữ cười cởi mở. Chương 1573, sát hại thành phố, Nam. Biệt thự khả năng có máy phát điện, sáng như ban ngày. Bụng bự Nam mang nàng mặc khách qua đường sảnh, đến phòng ăn. Phòng ăn hai bên cũng đứng bảo tiêu, mặc dù không phải là Âu phục, nhưng người người đều là quần áo đen, mang theo cái kính râm, giống như chuyện như vậy. Trung gian là dài phương hướng bàn ăn, phía trên bảy chén đĩa, cây nến, hoa tươi. Đen thủy tinh xuống, sinh ra mấy phần lạnh giá lãng mạn tới. Hồ ca, người mang đến. Bụng bự Nam túi người gật đầu hướng trên thủ vị nam nhân nói. Hồ ca ngậm si gà, tiểu đại lao tư thế, ngồi ở đó bên. Bên tay phải hắn có một người thiếu niên, trên người bao bọc một cái trắng như tuyết thảm, chỉ lộ ra một cái đầu, cuộn rút ở trên ghế, hai tay ôm lấy đầu gối, dường như rất sợ hãi cái tràng diện này. Có lẽ là nghe thấy âm thanh, thiếu niên khẽ ngẩng đầu nhìn tới. Đen nhánh ánh mắt sáng ngời bên trong, chiếu đèn thủy tinh bỏ ra điểm một cái bể quang, ngũ quan đường danh tinh xảo, nhỏ vụn tóc ngắn dán vào cái trán, nổi bật lên hắn da thịt càng lộ vẻ trắng nõn. Thiếu niên ánh mắt đối nhau minh thủ, giống như bị kinh sợ hoảng vội vàng túi đầu, ôm chặt đầu gối của mình. Mời ngồi. Hổ ca hướng minh thủ giơ cằm lên. Có người tiến lên thay minh thủ kéo ghế ra, đưa nàng sắp xếp tại hổ ca đang đối diện, cùng hắn cách 108.000 dặm. Bụng bự Nam đứng ở một bên, hiển nhiên không có vào chỗ tư cách. Nguyên miểu cô nương là nữ trung hào kiệt, hổ ca ta bội phục, trước kính ngươi một ly. Minh thủ cười bưng chén rượu lên, trên không trung khẽ giơ lên một cái, ta đây sẽ không khách khí. Hổ ca. Lời tự mình nói, đối phương như thế không biết xấu hổ nhận thức xuống, hắn có thể làm sao. Đôi câu hàn huyên sau, hổ ca để cho người mang thức ăn lên. Lên trước nhất chính là thiếu niên cái kia một phần. Trước ngươi liền không có ăn đồ ăn, bao nhiêu ăn một chút đi. Hổ ca đột nhiên hạ thấp thanh âm, ngươi nhìn, đây là ngươi thích nhất. Thiếu niên ôm lấy đầu gối, mang theo cảnh giác nhìn chằm chằm hổ ca. Người sau không có cảm giác đến một nửa, đem trong khay đồ vật, đều bị cắt gọn, đẩy tới trước mặt thiếu niên. Muốn ta đốt ngươi. Hổ ca đột nhiên làm mặt lạnh. Thiếu niên run run một cái, hốt hoảng theo trắng như tuyết thảm dưới đất đưa tay ra, cầm đĩa, cái miệng nhỏ ăn. Để cho nguyên miểu cô nương chê cười. Hổ ca thấy vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Minh Thủ. Minh Thủ tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn, hổ ca diễm phúc không cạn sao. Hổ ca không có phủ nhận. Minh Thủ ánh mắt thành khe nhỏ, cầm dao nĩa bắt đầu ăn chính mình phần kia. Có lẽ là ăn đồ ăn không nói chuyện, hổ ca tiếp theo không có lại nói chuyện, trên bàn ăn chỉ có dao nĩa đụng chạm cái mâm âm thanh. Chờ Minh Thủ ăn xong, hổ ca mới chầm chầm mở miệng, nguyên miểu cô nương có bản lĩnh, tại Phong Vân Môn không được coi trọng, là tổn thất của bọn họ, nguyên miểu cô nương, ngươi nói đúng không? T-E-Z-U-I-E-N-N-N-E-T ngươi muốn kéo long ta. Minh Thủ lau miệng, đem khăn hướng trên bàn ném một cái, ánh mắt quét qua vẫn còn đang, tại ăn đồ ăn thiếu niên. Ha ha ha ha, nguyên miểu cô nương, có đôi lời kêu chim chọn lương một mà tê, người chọn minh quân mà thần có đúng hay không? Phong Vân Môn như thế lợi ngươi, không bằng ngươi đến chỗ của ta, ta người này liền thích có bản lĩnh, nam nhân và nữ nhân không khác nhau gì cả, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, vậy thì có thể ở chỗ này của ta có tốt đãi ngộ. Hổ ca đoạn văn này nói tới đại khí. Minh Thủ hai tay vào ngực, hơi hơi lùi ra sau cái ghế. Nhưng là thủ hạ của ngươi không cho là như vậy. Minh Thủ nhìn về phía đứng bên cạnh bụng bự Nam. Bụng bự Nam trong lòng hơi hồi hộp một chút, quả nhiên một giây kế tiếp liền nghe Minh Thủ từ tốn nói, hắn chính là rất xem thường nữ nhân, nói nữ nhân liền hẳn là tại dưới thân nam nhân thừa hoan. Bụng bự Nam cả người đều sợ ngây người. Hắn không thể nghĩ tới Minh Thủ sẽ trực tiếp tố cáo. Hổ ca coi như nhìn chúng nàng, hiện tại nàng cũng không phải là Thanh Long hội, nàng lại tố cáo. Nụ cười trên mặt hổ ca thu liễm lại đi, ác liệt tầm mắt quét về phía bụng bự Nam. Hổ ca. Ta. Hổ ca giơ tay lên, nguyên miểu cô nương, cái này huynh đệ đi theo ta thời gian rất lâu, nể tình ta, lần này mạo phạm ngươi liền tha thứ hắn, ngươi yên tâm, ta để cho hắn xin lỗi ngươi. Hổ ca nhìn về phía bụng bự Nam. Bụng bự Nam bực bội a. Đây nếu là để cho nàng tới rồi, vậy hắn còn có cuộc sống tốt sao? Còn có một việc. Minh Thủ không đợi bụng bự Nam quấn quýt xong, tiếp tục nói, hắn mới vừa rồi mắng hắn tiểu tiện nhân. Phương hướng ngón tay Minh Thủ, chính là phương hướng của thiếu niên. Thiếu niên dừng mấy giây, có chút luống cuống nhìn về phía hổ ca. Hổ ca sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Bụng bự Nam cả kinh, giống to, nguyên miểu ngươi nói nhăng gì đó. Hổ ca, ngươi đừng nghe nàng nói bậy nói bạn, ta chưa từng nói qua, là nàng hãm hại ta, nữ nhân này lòng không tốt, chính là nghị khích bác ly gián. Thanh Long cửa người nào không biết, tự theo thiếu niên này xuất hiện, hổ ca liền đem hắn bưng trong bàn tay, coi như người ta không cảm kích, hổ ca vẫn là hùng hục vây quanh thiếu niên chuyện. Có bất luận kẻ nào nói một chút xíu không được, cũng sẽ bị phạt nặng. nghiêm trọng thậm chí sẽ trực tiếp bỏ mạng. Bất quá bọn hắn bí mật đối với thiếu niên này rất bất mãn, cho nên mọi người bí mật nói, cũng sẽ không lên trên truyền. Hổ ca con ngươi hơi hơi nheo lại, giọng mang nghi ngờ, Nguyên Miểu cô nương, ngươi hẳn không có gặp qua Á Ẩn, làm sao sẽ biết hắn nói chính là Á Ẩn đây? Minh Thủ khẽ mỉm cười, thản nhiên mà nói, ồ, ta thì tùy đoán, không nghĩ tới thật sự là hắn. Hổ ca. Bụng bự nam luôn cuống, hổ ca ta không có mắng, là nữ nhân này lòng không tốt, nàng là người của Phong Vân Môn A, hổ ca, nhất định là quỷ kế của Phong Vân Môn, hổ ca ngươi không nên bị mắc lừa A. Hổ ca nghe bụng bự nam giải bày, hơi hơi trầm tư. Minh Thủ trầm lặng nói một tiếng, hổ ca ngươi cũng không cần đoán cái gì, ta chính là muốn chỉnh hắn, để cho nàng biết, cái gì gọi là, Ninh có thể đắc tội tiểu nhân, cũng không nên đắc tội nữ nhân. Minh Thủ lời này vừa ra, hổ ca khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra quất một cái, Nguyên Miểu cô nương có chứng cứ không? Trước cùng hắn cùng nhau những người đó, ngươi gọi tới hỏi hỏi không phải liền biết rõ rồi. Minh Thủ kéo khỏe miệng cười. Hổ ca ánh mắt tối tăm nhìn bụng bự nam một cái, đi đem người kêu đến. Điệu bộ này là muốn bởi vì một câu nói, liền muốn truy cứu trách nhiệm tư thế. Bụng bự nam mồ hôi lớn giọt lớn đi xuống. Hổ ca không cho bất kỳ nói thiếu niên một câu nói xấu, hắn còn phạm ở phía trên này. Đều là con tiện nhân kia. Rất nhanh trước những người đó bị mang tới. Các ngươi trước ai nghe thấy hắn mắng Á Ẩn. Còn đầu góc mơ hồ mọi người trố mắt nhìn nhau. Khi đó bụng bự nam tiếng nói chuyện cũng không tiểu, thật ra thì nhiều người đều nghe. Nói. Hổ ca đột nhiên vỗ bàn. Trong tay thiếu niên nghĩa rớt tại trong khay, âm thanh rõ ràng phát sáng, trong phòng ăn đột nhiên an tĩnh lại, tất cả mọi người cũng không dám thở mạnh. Hổ ca vội vàng thu liễm khí thế trên người, an ủi thiếu niên, không có việc gì không có việc gì, ta không có hung ngươi. Thiếu niên lùi về trên ghế, ôm lấy đầu gối, mặt vùi vào trong khuỷu tay. Mặc kệ hổ ca nói cái gì, hắn đều không có lại cho ra đáp lại. Hổ ca chịu đựng lửa giận, như lao tầm mắt quét về phía mọi người, nói. Chương 1574, sát hại thành phố, 6. 10 phút sau, bụng bự nam quỳ dưới đất, mồ hôi giọt rơi xuống đất, thấm ướt một mảnh. Á Ẩn, ngươi nói, xử trí như thế nào tốt đây? Hổ ca chống giữ mặt bàn, hỏi bên cạnh thiếu niên. Thiếu niên không có ngẩng đầu, chẳng qua là biên độ nhỏ lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không biết, thậm chí sở trường che lỗ thai. Hổ ca đứng dậy, đi tới bụng bự nam trước mặt. Hổ ca. Hổ ca một cước đạp tới, giày da dâm đạp bụng bự nam bụng, hung hăng nghiền xuống. Bụng bự nam đau đến kêu thảm thiết, cả khuôn mặt đều vặn mèo. Hổ ca thu hồi chân, trước dẫn đi. Những người bên cạnh vội vàng tiến lên, đem bụng bự nam lôi ra. Thiện nhân. Ngươi hại ta. Bụng bự nam hung tợn nhìn chằm chằm Minh Thủ. Minh Thủ chậm rãi uống một hớp rượu, cho nên, không nên đắc tội nữ nhân. Hổ ca. Ta với ngươi lâu như vậy, ta là huynh đệ ngươi a. Hổ ca. Bụng bự nam âm thanh dần dần biến mất. Những người còn lại cũng bị mang đi, phòng ăn khôi phục can tĩnh. Thiếu niên lúc này mới cẩn thận ngẩng đầu lên, ngậm lấy một chút sương mù con người, xông vào trong con người Minh Thủ, hắn như nai con bị hoảng sợ, hốt hoảng mở ra cái khắc tầm mắt. Rút ra một hớp. Hổ ca chẳng biết lúc nào điểm xì gà, đem xì gà đưa tới trước mặt thiếu niên. Thiếu niên dường như không quá nguyện ý, nhưng bị hổ ca nhìn chằm chằm, môi màu hồng ngậm xì gà, hơi hơi hít hơi. Khúc khúc khúc. Thiếu niên bị sặc phải ho khan thấu, hốc mắt hơi hơi phím hồng, một bộ bị người ta bắt nạt bộ dáng. Để cho người nghĩ ép dưới thân thể hung hăng dày xéo một phen. Ha ha ha ha, hổ ca tâm tình lực hảo, vẫy tay để cho người đem thiếu niên dẫn đi. Thiếu niên bao bọc thảm, hốc mắt hồng hồng ngắm Minh Thủ liếc mắt, đi theo người cách mở phòng ăn. Nguyên Miểu tiểu thư, trước đề nghị của ta, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cân nhắc một chút. Chấm chẳng qua là dự định cướp ngươi quà vặt kho, thật không nghĩ cho ngươi bán mạng. Được, ta đây cho ngươi thời gian. Hổ ca ngược lại là phong khoáng, ngươi cân nhắc kỹ trước. Liền ở tại biệt thự, có nhu cầu gì cùng người bên ngoài nói, có người thay ngươi làm. Cái này không thể nghi ngờ chính là biến hình giam cầm. Sau khi Minh Thủ rời đi, hổ ca cầm trong tay xì gà thô lô án diệt. Hổ ca, ngài tại sao phải có người tiến lên hỏi thăm? Tiểu tử kia sớm đã có nhị tâm, ta không tìm được cơ hội sửa trị hắn, hôm nay Nguyên Miểu rót cho ta một cái cơ hội tốt. Hổ ca nói. Người hỏi kinh ngạc xuống. Không nghĩ tới hổ ca là nghĩ như vậy. Quả nhiên là gần vua như gần cọp. Minh Thủ trở lại biệt thự, Mạn Mạn lập tức vây quanh, thế nào, có sao không? Minh Thủ để nàng mi tâm, đưa nàng đẩy xa, nụ cười tự tin trưng dương, có thể có chuyện gì, cũng không nhìn một chút ta là ai. Mạn Mạn thở phào. Bốn con khác đang đứng ở phòng khách bàn trà bên kia, vây quanh một mâm trái cây ăn nổi kình. Minh Thủ đi vào bọn họ cũng không phản ứng. Ăn ngon. Ăn quá ngon. thật lâu không ăn được trái cây tươi, để lại cảm động nước mắt. Đang lúc bọn hắn cảm động thời điểm, một cái tay chen vào, đem trọn bàn trái cây bưng đi rồi. Bưng đi rồi. Làm gì? Ba cô, hắc hắc ngươi trở lại rồi hả? Lão đại lời độc ác phi thường kịp thời thu về. Mấy người các ngươi tiểu mỹ nhân, nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút bọn họ thả vật liệu địa phương. Minh Thủ ôm lấy đĩa trái cây, nghiêm túc phê bình, giữa đêm không muốn ăn nhiều như thế, ta giúp các ngươi giải quyết. Tứ Mỹ. Lần nữa lưu lại cảm động nước mắt. Minh Thủ ôm lấy trên mâm trái cây lầu, bốn cái tiểu mỹ nhân ôm đầu khóc giống, Mạn Mạn có chút sợ hãi, đuổi theo Minh Thủ đi lên. Minh Thủ để cho nàng tùy ý chọn căn phòng ở, khóa chặt cửa sổ. Minh Thủ lấy chuyện này trọng đại, cần phải thận trọng xem xét làm lý do, một mực bất hồi phục Hổ Ca. Nhưng mỗi ngày đúng lúc đúng giờ hỏi người muốn ăn. Hổ Ca cũng hoài nghi, nàng có phải hay không là đặc biệt tới ăn đồ ăn. Mà nhiều ngày như vậy, Minh Thủ không có lấy được sống sót điểm, cũng vẫn không có xuất hiện vấn đề. Không biết có phải hay không là bởi vì nguyên chủ đã chết rồi. Ngày này, Minh Thủ xuống lầu liền hỏi vây ở ghế salon Tứ Mỹ, các ngươi nghe ngóng sao? Tứ Mỹ lắc đầu, bên ngoài những này nhân khẩu gió nghiêm, cái gì cũng không nói. Lão đại nói, tối ngày hôm qua ta chạy ra ngoài xem qua, nơi này biệt thự không ít, chừng mấy tòa đều có người trông coi, bất quá ta ở phía sau cái kia mảnh, nhìn thấy một mảnh vườn rau, còn có một chút trái cây. Vật liệu ăn xong liền không còn. Nhưng là trồng trọt liền sẽ không ngừng tuần hoàn xong. Minh phản ứng đầu tiên, ngươi làm sao không hái một chút trở lại. Giữa đêm chính hắn đều sợ chết, nơi nào còn có tâm tình hái trái cây. Ta tối hôm nay nghĩ biện pháp cho ngài làm điểm. Lão đại kinh sợ vô cùng tự nhiên. Ngoan ngoãn. Mặc dù không có hỏi thăm được vật liệu tung tích, nhưng Minh Thủ biết người thiếu niên kia một ít chuyện. Thiếu niên kêu Nam Ẩn, ước chừng là 3 tháng trước xuất hiện, cũng chính là lên một nhóm người mới tiến vào. Người mới tiến vào quy luật chính là 3 tháng một nhóm. Khi đó bị Hổ Ca mang về, người đều nhanh chết rồi. Tất cả mọi người đều cảm thấy hắn không sống được. Thần kỳ chính là, hắn còn sống. Thiếu niên dáng dấp đẹp mắt, bị Hổ Ca vừa ý, sau đó vẫn bị Hổ Ca làm thành vật sở hữu. Thế đạo này, cũng mặc kệ ngươi là nam hay nữ, dáng dấp đẹp mắt, coi như là cái nam, cũng có thể bị người nuôi dưỡng lên. Minh Thủ không nghĩ tới, chính mình cùng thiếu niên nhanh như vậy lại lần nữa gặp mặt. Hơn nữa còn là tại chính mình tạm thời ở căn phòng. Minh Thủ đi vào chẳng qua là cảm thấy có người, theo bản năng đem đồ trong tay đập tới. Người bên kia ảnh phanh một cái ngã ở trên sàn nhà, phát ra một tiếng khẽ hô, nghe thấy âm thanh mới biết là hắn. Minh Thủ vòng qua giường, trong tay Minh Thủ chiếu sáng tại nằm dưới đất trên người. Hắn ngẩng đầu, trong con ngươi tràn đầy sương mù, đáng thương lại bất lực. Minh Thủ, tiểu yêu tinh phạm quy rồi. Đạo diễn, chụp hắn đùi gà. Bộ dạng như vậy căn bản không cách nào hận nha. Ảnh hưởng chấm phát huy. Minh Thủ hít thở sâu một hơi, nội tâm không ngừng lặp lại mấy lần yêu mến xà tinh bệnh người người có trách sau, đưa tay điện cố định lại, không người đem người ôm lên đặt lên giường, ngươi vào bằng cách nào? Có. Cửa sau. Thanh âm thiếu niên thấp kém, lại cực kỳ êm hay, ta len lén chuẩn tiến vào. Ngươi tìm đến ta. Thiếu niên gật đầu, một giây kế tiếp lại hít vào một ngụm khí lạnh, sở trường che chính mình cánh tay. Minh Thủ cau mày, xốc lên hắn hơi rộng lớn tay áo. Trên cánh tay có rõ ràng vết thương, giống như là bị người đánh ra. Hơn nữa vết thương rất mới, chắc là mới vừa đánh. Thiếu niên hốt hoảng đem tay áo để xuống, theo bản năng đem thân thể rụt. Ai đánh? Ngoan ngoãn, nói cho ta biết, ai đánh? Thiếu niên cẩn thận liếc nhìn nàng một cái, Hổ. Hổ Ca. Hán. Ta không nguyện ý. Hán liền. Thanh âm thiếu niên rất nhỏ, mang theo mấy phần giọng run rẩy. Còn nước không? Thiếu niên chần chờ một hồi, gật đầu một cái. Ngón tay hắn vịn bả vai, chỉ trên lưng. Minh Thủ vén lên hắn quần áo, thiếu niên ngón tay dắt lấy quần áo, hai người giằng co một hồi, hắn chậm rãi buông tay ra. Bất quá quần áo bị vén lên, dường như càng làm cho thiếu niên không có cảm giác an toàn. Sau lưng có hai cái vết thương, có huyết châu tử ra bên ngoài thấm, không biết dùng thứ gì đánh, da thịt trắng non xuống, vết thương lộ ra dữ tợn. Minh Thủ ánh mắt sâu am, trầm mặc lật, nhảy ra thuốc. Cựu thiếu vị diện này lại là sữa ngự. Muốn chết xong vẫn là phải ngọt ngọt ngọt. Chương 1575, sát hại thành phố, 7. T. Minh Thủ mới vừa đụng phải vết thương của hắn, thiếu niên liền đau đến hít một hơi. Kiên nhẫn một chút. Cái này da thịt nhìn đến chấm đều có điểm không dám hạ thủ. Minh Thủ tận lực thả nhẹ cường độ. Thiếu niên quả thật không có lại phát ra âm thanh, đầu chôn ở trong khuỷu tay, chờ Minh Thủ lên xong thuốc, mới khẽ ngẩng đầu lên. Minh Thủ đưa hắn quần áo để xuống. Lại cho hắn cánh tay thương bôi thuốc, một bên hỏi hắn, ngươi tìm ta làm cái gì? Thiếu niên cẩn thận nhìn nàng, mang. Ta rời đi nơi này. Làm sao ngươi biết ta có thể rời đi nơi này? Minh Thù buồn cười, ngươi nhìn ta hiện tại, tương đương với bị người giam lỏng ở chỗ này. Ta cũng không biết có thể tìm ai. Thiếu niên túi đầu xuống, phảng phất có thể khiến người ta cảm thấy hắn sự bất đắc dĩ cùng khổ sở. Minh Thù đưa hắn tay háo để xuống, ta nếu là mang ngươi rời đi, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Chỗ tốt? Thiếu niên mở mịt một cái trước mắt, ta không có gì cả a. Minh Thù lãnh đạm cười không nói. Thiếu niên cái hiểu cái không, siết chặt vạt áo, ta, dùng ta mình có thể sao? Tìm. Nhất định không có chạy xa, hổ ca nói rồi, không tìm được người, các ngươi đều chịu không nổi. Một đám rác rưởi, nhìn một người đều xem không được. Các ngươi đứng yên làm gì, còn không tìm, muốn chết phải không? Tia sáng theo cửa sổ lên thoáng qua, tiếp theo chính là tiếng bước chân cùng đủ loại thanh âm huyên áo. Thân thể thiếu niên khẽ run. Minh Thù đi xuống, đi tới bên cửa sổ liếc mắt nhìn. Nàng biệt thự này, cách hổ ca ở cái kia tòa không xa, lúc này bên ngoài đầy người, chính thẳng kiểu tìm người. Người muốn tìm. Rõ ràng chính là lúc này ngồi ở trên giường nàng. Minh Thù khẽ cau mày. Nàng đem rèm cửa sổ kéo lên. Thiếu niên đứng ngồi không yên, hắn tìm tới ta, sẽ không bỏ qua cho ta. Ta nếu là mang ngươi đi ra ngoài, ngươi thật dự định lấy thân báo đáp. Thiếu niên giữa hai lông mày có chút vẻ giằng co, bên ngoài thanh âm huyên áo, giống như bùa đòi mạng. Thiếu niên tái nhợt nghiêm mặt gật đầu, ừm. Được. Minh Thù đưa hắn nhét vào trong chăn, ngủ trước sẽ, lập tức mang ngươi đi. Thiếu niên kinh ngạc, thật chặt dắt lấy Minh Thù tay áo. Ngươi sẽ bỏ lại ta sao? Minh Thù xoa xoa trán của hắn tóc rối, yên tâm, chuyện ta đáp ứng ngươi, sẽ làm được. Thiếu niên dường như yên lòng, buông tay ra, phi thường quy củ nằm xong. Minh Thù tắt đi đèn tin, mở cửa đi ra ngoài. Đúng lúc phía dưới đi vào lục soát. Thiếu niên nghe thấy bên ngoài có thanh âm đi đi lại lại, cũng không có người vào gian phòng này. Mãi đến tiếng bước chân đi xa, hành lang khôi phục an tĩnh. Ba cô, bọn họ tìm cái gì đây? Tìm ngươi chứ? Ai mất rồi, sốt sắng như vậy? Ngươi muốn giúp một tay tìm? Không không không. Thu thập một chút đi, tối hôm nay chúng ta liền rời đi nơi này. À, phía sau âm thanh thiếu niên không nghe rõ rồi, bên ngoài hoàn toàn không còn âm thanh. Biệt thự. Hổ ca ở trong phòng đi tới đi lui, dường như rất phiền não, mặt đất ngã lật một vài thứ. Hổ ca đột nhiên một cước đá vào ngã lật trên bàn. Hắn hướng về cánh cửa đi ra ngoài. Các ngươi tìm. Hổ ca âm thanh im bặt mà dừng. Người cũng lui lại trở lại. Cửa phía ngoài miệng người ngã xuống, để cho hổ ca thần kinh căng thẳng, nhìn lấy đi tới nữ sinh. Nguyên miểu, ngươi cái này là có ý gì? Hổ ca tầm mắt tập trung ở họng xuống lên, hai tay không dám lộn xộn, từng bước lui về trong phòng. Nữ sinh nói cười yên yến, hổ ca, minh nhân không nói tiếng lóng. Ngươi vật liệu giấu chỗ nào rồi? Hổ ca bật thốt lên, ngươi còn đang vì Phong Vân Môn làm việc. Phong Vân Môn trước tin tức truyền đến, chẳng lẽ đều là giả? Cố ý làm cho tự nhìn. Không có. Minh Thù lệch ra đầu dưới, ta chỉ muốn cướp điểm vật liệu mà thôi. Ngươi con miệng nó cướp đồ nói tới có lý chẳng sợ như vậy. Hiển nhiên Minh Thù chính là muốn cướp quang minh chính đại. Không sợ ngươi biết là nàng cướp, chỉ sợ ngươi không biết. Hổ ca muốn phản kháng bảo vệ một chút chính mình vật liệu. Đáng tiếc cuối cùng không có đánh thắng Minh Thù. Lúc này phần lớn đều bị hắn kêu ra đi tìm người, cho nên hổ ca cơ hồ không có cơ hội gì kêu tiếp viện. Cuối cùng chỉ có thể biệt khuất mang Minh Thù đi lấy vật liệu. Một chiếc đựng không ít đồ vật xe tải cùng một chiếc Việt dã xa ngừng ở Minh Thù ở trước biệt thự. Thủ biệt thự người thấy vậy, lập tức chạy tới. Thấy rõ người lái xe, sửng sốt một chút, hổ ca. Hổ ca sắc mặt khó coi, che eo xuống xe, các ngươi đi xuống trước. Hổ ca. Đi xuống. Mấy người cẩn thận mỗi bước đi, đầy bụng nghi ngờ rời đi. Minh Thù để cho Mạn Mạn đi ra đi lên, cuối cùng nàng lên lầu đem Nam ẩn đều, mang theo hắn xuống lầu. Kỳ quái, hắn là ai hả? A, người này nơi nào nhô ra? Dáng dấp thật là đẹp mắt, nữ hải tử sao? Dám, ngươi nhìn cái kia vóc người, rõ ràng cho thấy Nam hải tử A. Nam ẩn đạp một cái ra biệt thự cửa chính, tứ Mỹ liền thảo luận, tỏ vẻ bọn họ hoàn toàn chưa từng thấy người này. Hổ ca vốn là đứng ở bên ngoài. Thân tình trên mặt âm tình bất định. Nghe thấy thảo luận, hắn hướng cánh cửa đi, cái này nhìn một cái, hổ ca nhất thời trợn to mắt, á ẩn. Hổ ca nhìn thấy người, trên người không lo nổi đau, mấy bước xuống lên. Thiếu niên tựa hồ sợ cực kỳ hắn, hướng phía sau Minh Thù co rút. Minh Thù che chở Nam ẩn, hổ ca, người này ta cũng mang đi, ngươi không có ý kiến chớ. Hổ ca, ngươi con miệng nó cướp lao tử vật liệu, còn cướp người của lao tử. Minh Thù cười híp mắt hỏi, hổ ca có ý kiến? Trên người hổ ca đau nhắc nhở hắn, nữ nhân này rất đáng sợ. Hắn vẻ mặt dãy rua, có chút không cam lòng. Nhưng còn không có động thủ, liền bị trong tay Minh Thủ thương kiểm chế lại. Hắn cắn răng, không có. Minh Thủ đỡ thiếu niên đi xuống, để cho hắn ngồi ở xe Việt dã trên tay lái phụ. Hổ Cao Y theo dập khuôn đi theo, nếu như không phải là biểu tình quá mức kinh người, càng giống như một cái bị ném bỏ hắn phụ. A Ẩn mấy tháng này ăn dùng đều là tốt nhất, ngươi có thể cho hắn cuộc sống như thế sao? Hổ ca cuối cùng không nhịn được lên tiếng, ánh mắt rơi ở trên thiếu niên, mơ hổ có chút lo âu. Cái này cũng không cần hổ ca bận tâm. Nguyên miểu, A Ẩn nếu là có chuyện bất chắc, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nói đến chỗ này, Minh Thù đem thương ném vào trong xe, thuận tiện đem cửa sổ xe đóng lại, nàng vẩy một cái tay áo, trước ngươi đánh hắn. Trên mặt nữ sinh vẫn mang theo cười, nhẹ nhàng nhợt nhạt, người hiền lành bộ dáng. Hổ ca lại cảm thấy sau tích phát rét, theo bản năng lui về phía sau. Ta chẳng qua là... Phanh! Quả đấm vung ở trên mặt hổ ca. Hổ ca lảo đảo một cái, che lấy bị đánh mặt, lửa giận mới vừa bốc lên, lập tức bị nhận liền đánh tới quả đấm chế trụ. Ta ở chỗ này cũng không đánh qua hắn, ngươi lại dám đánh hắn. Ta con miệng nó để cho ngươi đánh hắn. Còn dám mơ ước mỹ mạo của hắn. Rất có tài đấy. Hổ ca trước liền bị đánh qua, lúc này một chút năng lực hoàn thủ cũng không có. Bị Minh Thù đè hung hăng đánh một trận. Minh Thù đánh xong sau, vẫy vẫy tay, hướng trên đất hổ ca cười một cái, lên xe nổ máy xe. Hổ ca nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên miểu, thuốc giải. Mới vừa rồi đi lấy vật liệu thời điểm, nàng không biết cho chính mình ăn thứ gì, nàng nói có độc. Minh Thù quay cửa sổ xe xuống, nhẹ bỗng nói, ta an toàn rời đi sau, sẽ đem thuốc giải thả tại trung ương công viên nơi đó, ngươi tốt nhất không nên phái người đi theo ta, nếu không ngươi chờ chết đi. Chương 1576, sát hại thành phố, 8. Mãi đến xe chạy ra khỏi khu vực này, ngồi ở đằng sau Mạn Mạn mới dám lên tiếng. Nguyên miểu tỷ tỷ, như vậy đắc tội người kia, không có chuyện gì sao? Người kia thế lực rất lớn bộ dáng A. Trên tay lái phụ thiếu niên nghe vậy, hai chân co rúm, đem chính mình ôm chặt. Ta đắc tội nhiều người, hắn tính là gì? Minh Thủ không thèm để ý, con cọp giấy mà thôi, không một chút nào trải qua đánh. Mạn Mạn trợn mắt hốt mồm. Trong buồng xe an tĩnh lại, Mạn Mạn không khỏi nhìn về phía trên tay lái phụ thiếu niên. Hắn có thể thật là đẹp mắt. Hổ ca phái người đi theo đám bọn hắn, bất quá tại trung ương công viên sau, những người đó liền rút lui. Minh Thủ tìm một quán rượu. Hôm nay trước ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Tứ Mỹ đem xe lái đến trong góc đầu, như vậy nhiều vật liệu, phải nhường người trông coi mới được, cho nên bọn họ thương lượng xong thời gian, hai người lớp một. Minh Thủ mở cửa xe, thiếu niên liếc mắt nhìn bên ngoài, đáp thủ hạ của Minh Thủ xe. Có lẽ là sợ hãi, hắn nắm chặt tay Minh Thủ, lại cũng không có buông ra. Khách sạn đại sảnh một mảnh hỗn độn, mặt đất tất cả đều là vết máu, đủ để có thể thấy nơi này từng phát sinh qua chém giết. Nam Ẩn dán vào Minh Thủ, tận lực tránh những thứ kia vết máu. Sợ hãi. Ừ, Nam Ẩn thấp giọng đáp một tiếng, sau đó lại lắc đầu, không. Không sợ. Minh Thủ dùng sức rút tay ra, Nam Ẩn có chút hoảng bắt lấy, Minh Thủ không thể làm gì khác hơn là chuyển cái phương hướng, nắm ở hông của hắn. Bây giờ có thể buông lòng sao? Nam Ẩn ngón tay nhẹ nhõm, Minh Thủ giành ra tay, sở trường điện chiếu một chút phía sau, Mạn Mạn. Này! Mạn Mạn co rút ở bên cạnh lão đại, cũng rất sợ hãi. Hoàn cảnh nơi này quả thực âm trầm cực kỳ. Mạn Mạn! Lão đại thấp giọng hỏi, ngươi biết bà cô bên cạnh người kia sao? Không nhận biết ta. Mạn Mạn cũng hạ thấp giọng, trước cũng chưa từng thấy, hắn lúc nào vào biệt thự à? Lão đại cũng cảm thấy kỳ quái, ta cảm giác thế nào bọn họ nhận biết rất lâu rồi. Có thể là Nguyên Miểu tỷ tỷ trước kia bằng hữu. Mạn Mạn suy đoán. Có thể. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng đồng thời cấm khẩu, đuổi theo Minh Thủ. Khách sạn không có chỗ nào khả nghi, Minh Thủ chọn lầu 3, cửa sổ vừa lúc ở chỗ đậu xe, xảy ra chuyện còn có thể nhảy xuống. Minh Thủ đem còn dư lại người an bài xong, cuối cùng mới đưa Nam Ẩn mang vào một căn phòng thật sạch sẽ, liền ngay cả chăn đều là vừa tắm rửa qua, không có ai vào ở bộ dáng. Bất quá thời gian dài không ngời, phía trên cũng có một lớp bụi. Minh Thủ đổi mới rồi cái mền, hôm nay ngươi ngủ gian phòng này. Nam Ẩn chiếc ử một tiếng, ta. Một người. Nếu không đây. Nam Ẩn nắm Minh Thủ tay áo, có thể hay không cùng người cùng nhau. Nam nữ thụ thụ bất thân. Minh Thủ nghiêm trang mặt. Nhưng là. Ta đáp ứng ngươi dẫn ta đi ra, ta liền lấy thân báo đáp, ta hiện tại. Cũng coi là người của ngươi. Nam Ẩn nói. Minh Thủ bật cười, ngươi như vậy sợ à? Nam Ẩn không lo nổi cái gì, điên cuồng thời điểm đầu. Minh Thù hận lời của hắn tại đầu lưỡi đánh cái chuyện, cuối cùng nuốt trở vào. Trước tiểu yêu tinh ước chừng phải tức chết nàng. Thật vất vả có ngoan như vậy, còn chưa tức giận. Ta đi ra nhìn một chút, lập tức trở lại. Nam Ẩn lần này ngược lại là ngoan ngoãn gật đầu một cái. Minh Thù đưa tay điện lưu lại,

Nguyên chủ dầu gì cũng là Phong Vân Môn bên trong nồng cốt, đối với phong cách làm việc của Phong Vân Môn sáng tỏ trong lòng. Cho dù có vài người mang có người phong cách hành sự, nhưng ở một tổ chức bên trong, khó tránh khỏi vẫn sẽ bị ảnh hưởng. Minh Thủ rất nhanh liền đem còn lại mấy người bắt tới. Trong đó có mấy cái giao thủ thời điểm, đã bị lao đại bọn họ tiêu diệt. Minh Thủ để lại hai cái người sống. Dẫn người vào phòng khách quán rượu, ánh sáng chói mắt trực tiếp đánh ở trên người hai người. Nguyên. Nguyên Miểu. Thấy rõ người, hai người kia sợ đến mặt không chút máu. Ngươi là người hay quỷ a? Ngươi không phải là đã chết rồi sao? Chẳng lẽ ta cũng đã chết? Lao đại một người cho một chân, nói bậy gì đấy? Bà cô sống cho thật tốt, chú bà cô chết, không muốn sống. Không có chết. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, theo trong mắt từng người nhìn thấy khiếp sợ và kinh hoàng. Phong Vân Môn đều truyền khắp rồi, nàng đã chết rồi. Làm sao sẽ không có chết? Bọn họ nhìn thấy dưới đất có Minh Thủ cái bóng, dường như lúc này mới xác định người nọ là thật sự sống. Một người trong đó hỏi, Nguyên Miểu tỷ, ngươi nếu không có chết, tại sao không trở về Phong Vân Môn? Trang Tĩnh bây giờ không phải là đã thay thế ta sao? Ta trở về tính là chuyện gì a? Hai người sắc mặt cứng lại. Hiện ở trong Phong Vân Môn, đều biết nàng chết rồi, Trang Tĩnh chính ăn sùng mặc sướng. Nguyên Miểu tỷ, chúng ta không biết là ngươi, nếu là sớm biết là ngươi, chúng ta khẳng định không dám động thủ. Đúng vậy Nguyên Miểu tỷ, chúng ta thật sự không biết là ngươi. Đúng đúng đúng, cho chúng ta 10 cái lá gan cũng không dám. Hai người nhanh chóng ôm bắp đùi. Cái kia cho các ngươi 100 cái lá gan các ngươi liền dám. Hai người. Cái này chuyện này. Vậy làm sao không theo sáo lộ trả lời à? Cái này để cho bọn họ làm sao đáp? Minh Thủ hướng về Lão Đại đưa tay. Lão Đại mở mịt. Bà cô cái này là có ý gì? Lão Đại trong giây lát phúc trí tâm linh, nhanh chóng từ trên người móc ra một bọc quà vặt, rất cung kính bỏ qua. Minh Thủ. Minh Thủ đem quà vặt cho vào trở về trong túi. Lão Đại. Còn muốn. Lão Đại lại mở một bọc đi qua. Minh Thủ sâu kín liếc nhìn Lão Đại một cái. Bà cô, ta trong túi nhiều như vậy. Lão Đại vẻ mặt đưa đám, nếu không ta đi ra ngoài lấy cho ngươi. Thương A. Sớm biết chấm liền chính mình sờ soạng, giả trang cái gì ép. Giả trang cái gì ép. Lật xe rồi đi. Lão Đại. Muốn thương nói sớm A. Lão Đại vội vàng đem thương đưa cho Minh Thủ. Minh Thủ đem viên đạn lấy ra, còn lại một viên, ném xuống đất. Hai người các ngươi chỉ có một cái có thể sống sót cơ hội. Hai người run lẩy bẩy. Nguyên Miểu tỷ, chúng ta giàu gì? Ngượng ngung à, ta hiện tại không là người của Phong Vân Môn các ngươi rồi, cái thế giới này cũng không nói cái gì tình cảm. Minh Thủ một câu nói lấp kín. Hôm nay bọn họ tới cấp đồ, thu người đầu cầm sống sót điểm. Nếu như là nàng thua, hậu quả là cái gì rất rõ ràng. Hai người nhìn trên mặt đất cướp, bầu không khí đột nhiên ngưng trọng, hai người đều cương không động. Chỉ có một người có thể sống. Ai ngờ chết ta. Bọn họ cũng không muốn chết. Trong đó một người cắn răng, chợt đánh về phía trên đất thường, một người khác cũng không cam chịu yếu thế, hai người một người nắm một đầu, không ai nhường ai. Minh Thủ lui về phía sau, mở ra mới vừa rồi lão đại cấp cho quả vặt. Phanh. Một người chậm rãi ngã xuống đất. Thật có lỗi với A huynh đệ A. Người còn sống sót cầm thương, trên mặt chỉ có vui mừng, cũng không có khổ sở. Minh Thủ nhẹ nhàng chậm chạp âm thanh kéo về suy nghĩ của hắn, ngươi có thể đi, trở về nhớ đến đem chuyện nơi đây, từng chữ từng câu nói cho chuyển báo cho Trang Tĩnh. Người kia kinh ngạc. Chẳng lẽ không phải là, không cho nói cho người ngoài nơi này chuyện phát sinh sao? Nàng làm sao? Dĩ nhiên người kia không dám hỏi nhiều, có thể sống, hắn lập tức bỏ dậy rời đi. Bà cô, tại sao không giết hắn? Ta yêu cầu hắn trở về giúp ta nói cho bọn hắn biết, ta còn sống. Tại sao hả? Hù dọa bọn hắn một chút chứ. Được rồi thi thể ném ra, máu cũng thanh ly xuống, đừng để cho Nam ẩn nhìn thấy. Thân thể này qua mấy giờ chính mình đã không thấy tăm hơi, có cái gì tốt thanh lý. Nam ẩn. Là tên của người thiếu niên kia. Rốt cuộc nơi nào nhô ra. Hoán thầm thì hoán thầm, lão đại vẫn là cùng người đem thi thể mang đi ra, vết máu cũng lấy đồ đắp lại. Trở về phòng, thiếu niên đã ngồi dậy, bao bọc chăn, ôm lấy gối, tội nghiệp bộ dáng nhỏ. Mới vừa rồi có tiếng súng. Ừm. Người không sao chớ. Thiếu niên lại hỏi, tầm mắt ở trên người nàng lợn vợn, thật giống như sợ nàng cụt tay cụt chân tựa như. Ta nào có dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Minh Thủ đem chăn từ trên người hắn xách mở, ngươi đem mình bao bọc làm gì. Trước gặp mặt hắn cũng là bao bọc một cái màu trắng thảm. Ta mất đi chăn bảo vệ, thiếu niên có chút luống cuống, ta nửa ngày, cũng không ta ra một cái như thế về sau. Minh Thủ đem trong tay hắn gối cướp đi, thả ở phía sau. Giơ tay lên để lấy bả vai hắn, trực tiếp án trở về. Minh Thủ cũng đi theo nằm xuống, chăn đắp ở trên người hai người. Thiếu niên lập tức cuốn tới. Minh Thủ vô vô hắn sau lưng, ngươi lúc trước làm cái gì? Thiếu niên cọ sát cổ nàng, à không làm gì. Không làm gì là cái gì? Liền. Có tiền. Cái gì cũng không làm a, học tập. Chơi cái gì? Thiếu niên yếu ớt nói. Con nhà có tiền, khó trách như vậy yếu ớt. Ngươi thành tích tốt sao? Tốt hạng nhất. Thiếu niên gật đầu, sau đó như đưa đám không dứt, trong âm thanh đều là hủy khuất, bất quá tới đây thật giống như không có tác dụng gì. Minh Thủ sờ một cái hắn đỉnh đầu, không có việc gì, ngươi yếu ớt điểm tốt. Có chút bản lãnh liền con miệng nó cái đuôi vểnh lên trời, tức chết một người. Lần sau nếu là gặp cái loại này muốn chết người thiết lập, nàng là không phải có thể đánh trước phế. Minh Thủ cảm thấy cái này có thể suy tính một chút. Vì tiểu yêu tinh lượng thân chế tác riêng. Chương 1578, sát hại thành phố, 10. Phong Vân khách sạn. Trang Tĩnh đang cùng Thương Nghị chuyện quan trọng, có người gõ cửa cắt đứt bọn họ. Tĩnh tỷ, xảy ra chuyện rồi. Trang Tĩnh cùng người đi ra ngoài, nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon uống nước nam nhân, cau mày hỏi, xảy ra chuyện gì? Làm sao chỉ một mình ngươi trở lại, những người khác đâu? Uống nước nam nhân chính là bị Minh Thủ thả trở về người. Nghe thấy âm thanh của Trang Tĩnh, hắn lập tức buông xuống ly nước. Tĩnh tỷ thanh âm hắn khàn khàn, chúng ta gặp. Nguyên Miểu. Nguyên Miểu hai chữ này để cho căn phòng an tĩnh mấy giây. Trang Tĩnh trong thần sắc lộ ra một tia không thể tin tưởng. Nàng nhanh chóng xoay người đóng kỹ cửa, ngươi nói cái gì? Nguyên Miểu đã chết rồi, ngươi làm sao sẽ nhìn thấy nàng? Ngươi xác định nhìn thấy là nàng sao? Nam nhân gật đầu, xác định, những người còn lại đều chết hết. Trang Tĩnh, nàng lại còn chưa có chết. Ngươi đang ở đâu gặp nàng? Nam nhân đem chuyện lúc trước, không sót một chữ nói cho Trang Tĩnh. Trang Tĩnh sắc mặt hung ác, nàng để cho các ngươi nói cho ta biết. Nam nhân gật đầu, nếu như không phải như vậy, hắn có lẽ đều không sống nổi. Trang Tĩnh cười lạnh một tiếng, ta nếu có thể giết nàng một lần, liền có thể giết lần thứ hai, ngươi đi gọi mấy người, dẫn ta đi xem một chút. Nam nhân có chút sợ hãi. Hắn mới vừa từ trong chỗ chết chạy ra. Không biết sao Trang Tĩnh nhìn chằm chằm, hắn không thể cự tuyệt, đi ra ngoài để cho người. Trang Tĩnh mang người rời đi, tại khách sạn đại sảnh đụng thấy Phong Vân Môn lão đại, Cửu Phú. Không phải nói hắn Cửu Phú, hắn liền kêu tên này, đại khái cha mẹ của hắn rất Cửu Phú. Tĩnh muội khí thế hung hăng đi chỗ nào ạ? Cửu Phú cùng Trang Tĩnh chào hỏi. Đại ca, bọn họ nói phát hiện một chút vật liệu, ta đi xem một chút. Trang Tĩnh thuận miệng biên một cái lý do. Để cho người phía dưới đi là được, người đi theo chen vào cái gì, đến tới, ta đã nói với ngươi chút chuyện. Cựu Phú tay dựng ở trên bả vai Trang Tĩnh, đưa nàng mang trở về. Trang Tĩnh cau mày, phân phó nàng mang người, các ngươi đi trước. Những người còn lại trố mắt nhìn nhau. Minh Thủ muốn tìm một cái thích hợp chỗ ở. Thành phố này thật ra thì thật lớn, tất cả lớn nhỏ đều bị phân chia địa bàn. Minh Thủ mang theo từ Mỹ, chọn một tốt đánh, hoàn cảnh cũng địa phương không tệ, đem người thu thập, chiếm đất làm vua. Đây là một trường học, bốn phía có tường rào, còn kéo theo lưới, có máy phát điện mở điện. Minh Thủ để cho bọn họ đem không địa phương cần toàn bộ lấp kín, để ngừa có người đi vào. Ngay từ đầu còn có người lơ đễnh, nhưng là nghĩ đến trước tại khách sạn chuyện, nếu không phải là nàng trước thời hạn đem lối đi an toàn đều khóa lại, không chừng xảy ra chuyện gì đây. Bọn họ liền như vậy tạm thời nghỉ ngơi. Minh Thủ rời đài máy vi tính trở lại, tứ mị sống sót điểm không nhiều, mạn mạn thì càng khỏi phải nói. Để cho Minh Thủ bất ngờ là Nam Ẩn. Lại có hơn 200. Nam Ẩn vô tội giải thích, là hổ ca cho ta. Hơn 200 sống sót điểm A. Cái này có thể để cho người đỏ mắt không dứt. Dáng dấp đẹp mắt chính là không giống nhau, cũng không cần tự mình động thủ, liền có nhiều như vậy sống sót điểm. Minh Thủ vẫn là linh, mặc kệ nàng có nhường hay không người giao dịch cho chính mình, ngược lại cũng sẽ không chết. Nam Ẩn sống sót điểm không cần lo lắng, nhưng những người khác vẫn là đến vì sống tiếp phân đấu. Tiểu nha đầu, cơm làm xong chưa? Lập tức Mạn Mạn ở trong phòng bếp làm việc. Thức ăn mùi thơm đã nhẹ nhàng đi qua. Tứ Mỹ không nhịn được hô đầu hàng. Mạn Mạn đem món ăn cuối cùng bưng lên bàn, Nguyên Miểu tỷ tỷ đây. Cùng người kia đi bên ngoài Tứ Mỹ một trong điệu điệu cảm. Ta đi gọi bọn hắn đi. Mạn Mạn nói. Tứ Mỹ không có ý kiến, nàng không trở lại, bọn họ cũng không dám động à, chỉ có thể nhìn lấy thức ăn chảy nước miếng. Mạn Mạn chạy ra ngoài, xa xa nhìn thấy Minh Thủ cùng Nam Ẩn tại trên bãi tập. Nguyên Miểu tỷ tỷ, ăn cơm. Mạn Mạn kêu một tiếng. Minh Thủ hướng nàng phất phất tay, tỏ vẻ chính mình nghe thấy được. Mạn Mạn làm cơm cũng không tệ lắm, sắc hương vị đều đủ, so sánh ăn không có mùi vị gì bánh bích quy áp súc, Minh Thủ rất hài lòng. Nam Ẩn ăn không được nhiều, liền ăn nửa chén nhỏ. Không ăn. Nam Ẩn lắc đầu. Nguyên Miểu tỷ tỷ, ngươi có thể làm một ít hạt giống trở lại sao? Chúng ta có thể chính mình loại, ta nghe nói hiện tại vật liệu đã rất khó tìm rồi. Không gấp, chúng ta tạm thời ở nơi này mà thôi. Sự chú ý của Minh Thù bị Mạn Mạn rời. Ngạch, chỗ này tốt vô cùng à? Mạn Mạn không hiểu. Chỗ này không phải là tận thế, mặc kệ là khí trời vẫn là nguồn nước đều rất bình thường, trường học đất trống không ít, toàn bộ đều có thể dùng đến loại đồ vật. Minh Thù không có giải thích cái gì, chỉ nói là tạm thời ở nơi này. Chờ Minh Thù cùng Mạn Mạn thương lượng xong, Tứ Mị đã đem thức ăn giết chết đến không sai biệt lắm. Minh Thù một người một tia tử đánh tới. Tứ Mị yên lặng buông chén đũa xuống. Cơm nước xong, Tứ Mị đi ra ngoài kiểm tra bốn phía, Mạn Mạn thu thập bàn, Minh Thù mang Nam Ẩn lên lầu. Thức ăn không hợp khẩu vị. Hổ ca cho hắn ăn, quả thật rất tinh xảo, xem ra phải nghĩ biện pháp. Sớm biết liền đem hổ ca đầu bếp cũng mang đi. Không phải. Nam Ẩn lắc đầu, ta chẳng qua là không ăn được. Thuộc mèo sao? Ăn như thế điểm. Nam Ẩn mê mang, à không có cái này cầm tinh chứ. Căn phòng là học sinh ký túc xá, Minh Thù đem hai cái giường phá hủy, giáp thành một tấm lớn. Nam Ẩn ngồi ở mép giường, ánh mắt vượt qua cửa sổ, nhìn về phương xa. Muốn tắm sao? Minh Thù hỏi hắn. Nam Ẩn quay đầu, nháy xuống mắt, có thể sao? Không thể. Trường học hoàn cảnh không có biệt thự được, cho nên Minh Thù không tính ở lại nơi này, nàng phải tìm một cái địa phương tốt hơn. Không thể ủy khuất nhà mình tiểu yêu tinh. Phía sau trường học có con suối nhỏ, chất lượng nước sạch sẽ, Minh Thù đánh nước, để cho Mạn Mạn làm nóng, đưa lên trên lầu. Nam Ẩn ngồi ở mép giường, ôm lấy đầu gối xem mặt trời lặn. Đi tắm rửa. Minh Thù đem sạch sẽ khăn lông đưa cho hắn. Không phải là không thể sao? Minh Thù buồn cười nhào nặn đầu hắn hai cái, bây giờ có thể rồi. Ồ! Nam Ẩn cầm lấy khăn lông vào phòng vệ sinh, hắn cũng không đóng cửa, liền như vậy bắt đầu cởi quần áo. Minh Thù! Tiểu yêu tinh có phải là cố ý hay không? Minh Thù đi qua đem bên ngoài khóa cửa lên, quay đầu đã nhìn thấy sau lưng Nam Ẩn vết thương, có chút chói mắt. Minh Thù đem cửa phòng vệ sinh mang theo, đứng ở bên ngoài chờ hắn. Cửa phòng vệ sinh bị kéo ra, mang theo bao bọc hơi nóng thiếu niên từ bên trong đi ra, quần áo trên người có chút ướt át, cổ áo rộng mở, lộ ra mang theo giọt nước tinh xảo xương quai xanh. Tóc còn ướt dán vào gò má, đi xuống nhỏ nước. Trong con ngươi tựa hồ cũng dính vào hơi nước. Ta tắm xong thiếu niên nhìn lấy Minh Thù. Minh Thù cho hắn lau khô tóc, để cho hắn nằm sấp ở trên giường. Nam Ẩn nghiêng đầu, không hiểu nhìn lấy nàng. Minh Thù xốc lên hắn quần áo, Nam Ẩn theo bản năng che vào áo. Ta xem một chút phía sau người thương. Nam Ẩn nháy xuống mắt, từ từ buông tay ra. Minh Thù ngón tay theo vết thương lên sẽ qua, Nam Ẩn mặt chôn ở trong gối, không thấy rõ thần sắc, nhưng hắn nhỏ giọng a một tiếng. Mãi đến hắn cảm giác được phần lưng truyền tới nhiệt độ, mới thoáng ngẩng đầu. Âm thanh mang theo luống cuống cùng cảnh giác, ngươi, ngươi làm cái gì? Chương 1579, sát hại thành phố, 11. Minh Thù hôn một cái trên lưng hắn vết thương, đau không? Nam Ẩn cảm thụ phần lưng nhiệt lượng di chuyển, hơi có chút cứng ngắc, hiện tại không đau. Minh Thù ngón tay đâm xuống. T. Không phải là không đau sao? Ngươi đâm khẳng định đau a? Nam Ẩn ủy khuất trừng Minh Thù liếc mắt. Minh Thù cười cúi đầu, hôn một cái vết thương bốn phía, Nam Ẩn nhất thời không dám lên tiếng, nén lên giận. Nhưng Minh Thù cũng không có làm gì nữa, mắt mẽ thuốc mỡ, tại nàng đầu ngón tay xuống tăng ra, đều sức mở. Cuối cùng là trên cánh tay vết thương kia. Tốt rồi. Nam Ẩn cầm quần áo kéo xuống đi, bao bọc chăn co đến bên cạnh. Minh Thù. Khiến cho chấm muốn đối với ngươi làm cái gì tựa như. Vào đêm, Nam Ẩn lật qua lật lại không ngủ được, hắn lục lọi Minh Thù hông, cẩn thận vòng lấy nàng. Đầu cung nàng đẩy, có thể nghe thấy nàng rõ ràng cạn tiếng hít thở. Trong phòng đưa tay không thấy được năm ngón, Nam Ẩn cẩn thận đi phía trước, bờ môi dán vào Minh Thù khỏe môi, hắn rời một chút vị trí, hoàn mỹ trọng hợp. Nam Ẩn nhịp tim cực nhanh. Hắn chờ giây lát, cẩn thận vươn đầu lưỡi. Mới vừa đụng phải cái kia mảnh mềm mại, liền chợt nghe thấy âm thanh. Nam Ẩn. Bị bắt bao thiếu niên cứng đờ, quên núp ních, dường như liền nhịp tim đều ngừng. Hai người bờ môi vẫn kề nhau, hắn có thể cảm giác nàng lúc nói chuyện, thỉnh thoảng ma sát. Hơn nửa đêm không ngủ, làm cái gì chứ ngươi? Thiếu niên dứt khoát nhắm mắt, giả bộ ngủ. Ung ngủ cục. Trong bóng tối, bụng ung ngủ gâm thanh phi thường vang. Nam Ẩn cả người cũng không tốt. Ấm áp tay bao trùm ở trên bụng hắn, đói. Nam Ẩn đánh bại mở mắt ra, trong miệng lại nói, không đói bụng. Không đói bụng gọi là gì? Chính nó kêu, không có quan hệ gì với hắn. Minh Thù xoay mình lên, mở đèn, lạnh lẽo nói, ngươi đói còn chuẩn bị cắn ta ăn à? Trước để cho ngươi ăn nhiều một chút, ngươi nói không ăn được, hơn nửa đêm đói, ngươi cố ý chứ? Nam ẩn. Thiếu niên đem đầu vùi vào trong gối, không muốn biết người. Hắn nghe thấy Minh Thủ xuống giường, mở cửa rời đi. Nàng tức giận sao? Nam ẩn trong mắt nhìn lấy bụng, đáy mắt hơi có chút ảo não. Tiêu ngươi không có ý chí tiến thủ. Hắn chỉ bụng, nhỏ giọng thầm thì. Nam ẩn nằm dài trên giường, mặt đầy đánh bại. Làm sao bây giờ a? Nàng tức giận. Nếu là đuổi hắn đi làm sao bây giờ? Nửa giờ sau, Minh Thủ trở lại, đưa cho Nam ẩn một tô mì. Nam ẩn đáy lòng thở phào, nàng không phải là muốn đuổi chính mình đi a? Trước tại sao không ăn no? Ta không hề làm gì cả, sợ ăn nhiều, ngươi sẽ ghét bỏ ta. Nam ẩn bưng lấy mặt, yếu ớt nói. Mấy cái kia làm việc, cũng còn bị nàng ghét bỏ. Minh Thủ nhíu mày, giữa hai lông mày mang theo một chút nụ cười, vậy ngươi hối hận không? Tại hổ ca nơi đó, ngươi qua nhưng là cơm ngon áo đẹp sinh hoạt. Nam ẩn chợt lắc đầu, ta không thích cuộc sống như vậy, ta chỉ muốn đi theo ngươi. Tại sao? Không biết, liền muốn cùng ngươi. Nam ẩn khôn khéo trả lời. Minh Thủ yên lặng mấy giây, ăn đi, lạnh. Ừm. Nam ẩn nhìn một chút mặt, lại nhìn một chút Minh Thủ, ngươi ăn không? Sau 5 phút, Nam ẩn mộng bức nhìn lấy thấy đáy chén. Hắn liền ăn vài miếng. Nam ẩn giống như bị cướp quà vặt tiểu bằng hưu, vô tội lại mở mịt nhìn lấy Minh Thủ. Khắc khục Minh Thủ đứng dậy đi ra ngoài, đem mới vừa trở về nhà Mạn Mạn xốc lên tới, tiếp tục phía dưới. Mạn Mạn ngáp, Nguyên Miểu tỷ tỷ, thật là mệt ta. Xuống xong liền đi ngủ. Mạn Mạn chống giữ buồn ngủ, đem dưới mặt được, cuối cùng trực tiếp hướng trên bàn một nằm út sấp liền đã ngủ. Minh Thủ đem người xách lên đi, cất vô phòng, lại trà sát xuống lầu mặt phẳng ở hai đầu hình trụ đi lên. Nam ẩn ăn no, cuối cùng để yên, an ổn một cảm giác đến trời sáng. Mấy ngày kế tiếp, Minh Thủ mang theo tứ Mỹ, tại bốn quay vòng chuyển, không có phát hiện tương đối khá địa phương. Ngày này, trời vừa đen. Trường học cửa chính bị chụp đến loảng xoảng vang. Có ai không? Có ai không? Minh Thủ dắt Nam ẩn xuống lầu, nhìn về phía đứng ở cửa Mạn Mạn, chuyện gì xảy ra? Mạn Mạn ôm lấy khung cửa, không biết, mới vừa rồi đột nhiên có người đập cửa, bọn họ ra đi xem. Bọn họ nơi này cách trường học cửa chính không xa, lão đại rất mau trở lại tới. Bà cô, bên ngoài có mấy người, hình như là mới vừa tiến vào người mới, mang theo vật liệu, nói để cho chúng ta thu nhận. Vật liệu? Không ít đây. Lão đại nói, cũng không biết nơi nào tìm. Đám người này nhìn qua quả thật giống như là mới vừa tiến vào, ăn mặc, vẻ mặt, giọng nói chuyện. Dẫn đầu là một cái mang mắt kiếng thanh niên. Nữ có nam có, thậm chí còn có trai trai học sinh. Nhiều vô số cộng lại có mười mấy người. Minh Thủ tầm mắt tại cái đó tuổi nhỏ nhất trên người quét qua, người sau hơi hơi sau này co rút, một bộ sợ hãi bộ dáng. Ngươi chính là chỗ này lão đại. Mắt kính thanh niên nhìn thấy Minh Thủ qua tới, có trong nháy mắt kinh ngạc. Có lẽ là kỳ quái, tại sao tứ Mỹ nhìn qua cường hãn hơn một chút. Dẫn đầu nhưng là một cái tiểu cô nương. Bên cạnh tiểu cô nương còn đứng một cái đặc biệt đẹp đẽ thiếu niên, nhóm này hợp làm sao đều cảm thấy quái dị. Các ngươi muốn làm cái gì? Minh Thủ đứng ở trong cửa lớn, tầm mắt quét qua bọn họ. Mắt kính thanh niên nhìn chung quanh một chút người, chúng ta có vật liệu, chúng ta có thể cho các ngươi vật liệu, ngươi có thể để cho chúng ta vào trong tránh một chút sao? Phía sau có người lên tiếng, bên ngoài có người muốn giết chúng ta. Cái này địa phương quỷ gì, ta muốn trở về. Mà bên cạnh thanh niên một người nữ sinh bắt đầu khóc, ta sợ hãi. Ta cũng sợ hãi. Đừng khóc. Thanh niên trách mắng một tiếng, vị cô nương này, ngươi nhìn. Minh Thủ chứa đựng cười yếu ớt. Ngựa khí nhẹ nhàng chậm chạp, các ngươi mới vừa vào tới, liền có thể tìm được như vậy nhiều vật liệu. Những thứ này là thanh niên nhìn một chút Minh Thủ, hắn chiếc ừ mấy cái, những thứ này là chúng ta theo một đám người nơi đó trộm được. Trộm. Minh Thủ mang theo cười, vậy các ngươi rất có bản lĩnh, cần gì phải lại cầu chúng ta trợ giúp. Chuyện này, cái này chỉ là chúng ta vận khí tốt. Thanh niên nói đây là bọn hắn nhìn thấy có hai nhóm người đang đánh giá. Loại tình huống này quả thật rất thường gặp. Tranh địa bàn tranh vật liệu tranh sống sót điểm, đánh nhau là bình thường như cơm bữa. Khi đó cái kia hai nhóm người đã đánh đỏ mắt, rời đi vật liệu có chút xa. Bọn họ liền đem sau cùng một chiếc xe vật liệu trộm đi. Chúng ta mới vừa tới đây, lúc tiến vào mọi người không phải là học sinh chính là thành phần trí thức, nơi nào đã làm những chuyện này. Hiện tại lại là buổi tối, phụ cận đây cũng không có thích hợp chỗ ở, nhìn thấy nơi này có ánh sáng, cho nên chúng ta lại tới. Thanh niên rất là thành khẩn. Minh Thủ nhéo một cái Nam ẩn lòng bàn tay, quay đầu hỏi Tứ Mỹ, tiểu mỹ nhân ngươi nói sao? Tiểu mỹ nhân? Lão đại? Có thể không gọi ta như vậy sao? Loại này đen tối lịch sử có thể hay không lật thiên A? Bà cô, ta cảm thấy có chút kỳ quái Lão đại hạ thấp giọng. Ừ, cho nên. Không bằng Lão đại cùng Minh Thủ ra chủ ý cúi bắp. Bên ngoài đám người này có điểm lạ, nhưng là vật liệu của bọn họ quả thật thật nhiều. Ba cô rất biết đánh nhau a. Có vật liệu đưa tới cửa, không cần thì phí. Người sắp xếp đi. Minh Thù gật đầu, dắt Nam Ẩn đi trở về. A, nàng đi như thế nào? Có nhường hay không chúng ta vào trong a? Chương 1580, sát hại thành phố, 12. Đám người này tổng cộng có mười mấy người. Tứ Mỹ đưa bọn họ sắp xếp tại cách vách trong cái tòa nhà kia, còn cực kỳ tốt bụng cho bọn họ thông lên điện. Một đám người vây quanh Tứ Mỹ cảm ơn. Tứ Mỹ thật vất vả trở lại. Ca, các ngươi thật để cho bọn họ lưu lại à? Mạn Mạn còn ôm lấy cửa, đi ra ngoài nhìn, cách vách cái kia tòa lầu ánh sáng, giống như trong bóng tối đèn chỉ đường. Ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử biết cái gì? Lão đại đem Mạn Mạn túm trở về bên trong. Lão đại tiến tới trước mặt Minh Thủ, bà cô, ta mới vừa rồi đến một cái, tổng cộng 15 người, cái kia người đeo mắt kiếng, nhất lời nói có trọng lượng, những người còn lại đều là nghe hắn. Minh Thủ như có điều suy nghĩ gật đầu, ngày mai nói sau đi. Một đêm vô sự, đám người kia thức dậy phi thường sớm, Mạn Mạn chuẩn bị làm điểm tâm thời điểm, bên kia đã phi thường nhiệt tình đem bữa ăn sáng đưa tới, nói là cảm ơn bọn họ thu nhận. Mạn Mạn chống đỡ không được đối phương nhiệt tình, mộng bức tiếp nhận đồ vật. Sau bữa ăn sáng, thanh niên mang theo một người qua tới. Đa tạ cô nương thu nhận chúng ta, còn chưa hỏi cô nương đại danh. Có chuyện. Minh Thủ không trả lời mà hỏi lại. Ta là muốn hỏi một chút sống sót điểm chuyện. Thanh niên nói, chúng ta không hiểu lắm, chỉ biết muốn sống sót điểm. Trước có một người đuổi giết chúng ta nhiều bắt được hắn, biết sống sót điểm có thể giao dịch cho người khác. Minh Thủ con ngươi hơi hơi nheo lại, chính là ngươi biết như vậy. Ngạch thanh niên nhìn lấy đối diện cười tủm tỉm nữ hải tử, nghẹn một chút. Thanh niên trần trừ chốc lát, còn có một việc, chúng ta muốn ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, hiểu một chút tình huống bây giờ, bên ngoài quá nguy hiểm. Các ngươi cho bao nhiêu vật liệu? Chuyện này thanh niên nhìn một chút chính mình người bên kia, nói, cô nương thấy được bao nhiêu thích hợp. Minh Thủ cầm đồ trong tay ném ngồi ở cách đó không xa lão đại. Lão đại ôm đầu đứng lên, huynh đệ, tới, ta với ngươi nói. Cuối cùng lão đại cầm về không ít thứ. Đám người này liền như vậy ở lại nơi này. Bữa ăn sáng đều là bọn họ đưa tới, thật giống như sợ bị đuổi ra ngoài tựa như. Mạn Mạn không hiểu Minh Thù tại sao phải đem như vậy người lưu lại. Nhiều người như vậy, vạn nhất có người xấu làm sao bây giờ. Nàng đã từng gặp qua, ở trong cái thành phố này, nhìn qua nhiều hơn nữa sao vô hại người, cũng có thể lộ ra răng nanh, cắn ngươi một cái. Ngươi gọi Mạn Mạn. Mạn Mạn chính phơi quần áo, nghe thấy âm thanh, quay đầu nhìn một cái, liền thấy một nữ nhân hướng về chính mình đi tới. Đúng vậy. Mạn Mạn đáp một tiếng, không quá nguyện ý cùng nàng giao lưu, tiếp tục phơi quần áo. Ngươi lúc tiến vào vẫn là học sinh chứ? Nữ nhân dường như không có chú ý tới Mạn Mạn không vui, đột nhiên đi tới nơi này, có phải hay không là rất sợ hãi? Còn, tốt, ta lúc tiến vào cũng rất sợ hãi. Nữ nhân chủ động giúp Mạn Mạn, vừa nói, bất quá đều đi vào, vẫn là đến sống tiếp a. Ừm. Nữ nhân câu được câu không cùng Mạn Mạn trò chuyện. Đúng rồi, ta nhìn các ngươi trong đội ngũ. Tại sao là cô nương kia chủ sự? Nữ nhân đột nhiên hỏi, nàng rất lợi hại phải không? Mạn Mạn liếc nhìn nàng một cái, không có đáp. Nữ nhân cười mỉa một cái, em gái ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác, liền là tò mò. Ta xem bên người nàng còn có đứa bé trai, hắn gọi là gì nha? Mạn Mạn đem trên mặt đất trầu ôm lên, như một làn khói chạy về. Lão đại chính xuất tới, hai người trực tiếp đụng vào một khối. Làm gì, hốt hoảng. Mạn Mạn phồng má đám tố cáo. Bên kia nữ nhân kia hỏi thăm Nguyên Miểu tỷ tỷ. Lão đại hướng trên bãi tập nhìn lại, nữ nhân đã đi trở về. Đám người kia thay đổi phương hỏi thăm, bất quá bọn hắn nhân số ít, cơ bản sẽ không để cho bọn họ nghe được cái gì tới. Nhìn thấy Nam Ẩn rồi sao? Mới vừa rồi ta nhìn thấy hắn đi ra ngoài. Mạn Mạn trả lời. Đi ra ngoài. Nam Ẩn trước nhiều nhất đứng bên ngoài một hồi, không có nàng, có thể sẽ không rời đi nhà này lầu. Ừ, nói có chút bực bội, ở bên ngoài đi một chút. Mạn Mạn gật đầu. Minh Thủ đi ra bên ngoài, trên bãi tập có hai người dường như đang luyện thân thủ, một tòa nhà khác bên ngoài ngồi mấy người. Nhìn qua không có gì thường gì. Tiểu yêu tinh chạy đi đâu? Lão đại ôm lấy một cái cặp, Minh Thủ hỏi hắn, tiểu mỹ nhân, nhìn thấy Nam Ẩn rồi sao? Tiểu mỹ nhân. Lão đại. Đều nói không muốn gọi như vậy hắn. Không có a. Cái đó tiểu bạch kiểm còn có thể chạy sao? Nhìn một cái yếu đuối đến gió thổi cũng ngã. Hỏi một vòng người. Ai cũng không nhìn thấy hắn. Trường học liền như vậy mấy tòa lầu, Minh Thủ theo bọn họ ở cái kia tòa tìm đi qua. Ngươi nhìn ta điểm nào so ra kém cái đó hoàng bao nha đầu. Nơi nào cũng không sánh nổi, ta phải đi về. A, chúng ta còn không có trò chuyện xong. Âm thanh theo lầu dạy học phía sau truyền tới, Minh Thủ xoay qua chỗ khác đã nhìn thấy một nữ nhân đem Nam Ẩn ngăn cản ở bên kia, Nam Ẩn bên chân rơi đầy đất hoa. Ta không muốn cùng ngươi trò chuyện. Thiếu niên mấy lần muốn rời đi, đều bị nữ nhân ngăn cản trở về. Ta nói ngươi, các ngươi đang làm gì? Minh Thủ lên tiếng. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn qua, thừa dịp nữ nhân phân thần thời điểm, lập tức theo mặt bên chạy ra ngoài, trốn phía sau Minh Thủ. Nữ nhân cũng có bị gặp hốt hoảng, bất quá rất nhanh liền chấn định lại. Minh Thủ ghé mắt, chống lại Nam Ẩn luống cuống tầm mắt, thế nào? Nàng Nam Ẩn nhỏ giọng đem sự tình nói một lần. Ngày hôm qua hắn nghe thấy nàng và Mạn Mạn nói chuyện thiếm, Mạn Mạn nói mặt sau này có một mảnh xài, còn hái trở lại cho Minh Thủ nhìn, Minh Thủ nói thích, cho nên. Ai biết nữ nhân này đột nhiên xuất hiện, nói chút ít không giải thích được. Minh Thủ nhìn về bên kia nữ nhân, ngươi vừa ý hắn. Ta chỉ là thấy hắn ở chỗ này, nói với hắn mấy câu nói mà thôi, có thể là tiểu đệ đệ nhát gan, hù dọa. Nữ nhân giải bày, ta không có ý tứ gì khác. Minh Thủ ánh mắt dạng nhạt nhẽo nụ cười, ta mới vừa rồi đều nghe. Minh Thủ đem người kéo về, người bên kia thấy tình huống không đúng, đã vọt tới. Đã xảy ra chuyện gì? Thế nào? Minh Thủ đem người ném qua, người bên kia vội vàng đem người đỡ dậy. Nữ nhân cả người phát run, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Người bên cạnh dường như cũng có thể cảm giác được nàng lúc này thống khổ. Có thể nàng nhìn qua chẳng qua là chật vật chút ít, cũng không thấy bất kỳ máu vết thương dơ. Để cho bọn họ không biết xảy ra chuyện gì. Cô nương, đây là thế nào? Thanh niên nghe thấy động tĩnh, vội vàng tiến lên. Minh Thủ tầm mắt quét qua bọn họ, khỏe môi hơi hơi dương lên, nhẹ giọng cảnh cáo, lại dám người đánh ta chủ ý, cũng không phải là bị đánh đơn giản như vậy. Thanh niên nhìn về phía nữ nhân, ánh mắt có trong nháy mắt lạnh lùng. Nữ nhân đứng không vững, chỉ có thể bị người đỡ, lúc này ôm lấy cánh tay, không dám ngẩng đầu, hô hấp run rẩy, có thể mỗi một lần hít thở, đều dính dáng thần kinh, để cho nàng càng đau, như thế lặp đi lặp lại hành hạ. Người đó chính là cái ma quỷ. Thanh niên quy quy củ củ nói xin lỗi, thật có lỗi với cô nương, nếu như có cái gì mạo phạm địa phương, xin hãy tha lỗi. Thứ lỗi không được. Minh Thủ ném xuống những lời này, xoay người rời đi. Chương 1581, sát hại thành phố, 13. Chờ bóng người của Minh Thủ biến mất, thanh niên mới trầm mặt xuống trách mắng một tiếng, mang vào. Đến bên trong, thanh niên giơ tay lên chính là một cái tát quăng trên mặt nữ nhân. Những người khác cũng không dám tại đỡ, nữ nhân trực tiếp té lăn trên đất. Những người còn lại rối rít lui về phía sau, yên lặng im lặng nhìn lấy. Ta đã sớm nhắc nhở qua các ngươi, làm việc thời điểm không cho gây thêm rắc rối, ai cho ngươi đi trêu chọc bọn hắn. Thanh niên âm thanh mất đi ôn hòa, tựa như rắn độc lời văn câu chữ quay quanh ở trong đáy lòng mọi người. Bọn họ không tự chủ được hướng lui về sau một bước. Trên đất nữ nhân giãy rủa quỳ xuống, thật có lỗi với. Nói, chuyện gì xảy ra? Nữ nhân không dám giấu giếm, đem chuyện lúc trước nói một lần. Một chữ cuối cùng rơi xuống. Thanh niên nhấc chân liền đạp ở trên người nàng, thân thể nữ nhân bay ra ngoài, đụng vào cái bàn phía sau. Một cái nam nhân mà thôi, sau khi chuyện thành công còn chưa phải là mặc cho người chơi. Ngươi muốn vào lúc này không kiên nhẫn. Thanh niên vẫy tay, hư việc nhiều hơn là thành công, dẫn đi. Nữ nhân run rẩy bị mang đi, những người còn lại vẫn cũng không dám thở mạnh. Thanh niên đột nhiên đặt câu hỏi, nhiều ngày như vậy, các ngươi đều thăm dò sao? Xác định, cái kia bốn nam nhân buổi tối mỗi ngày thay phiên các đêm. Nhưng đều là tại trong cái tòa nhà kia, không có chuyện gì sẽ không ra được. Thanh niên đem người kêu đến, thương lượng kế tiếp an bài. Hiểu chưa? Minh Bạch. Ta có một chuyện không hiểu. Có một người đột nhiên nhấc tay đặt câu hỏi. Thanh niên đẩy một cái mắt kính, chuyện gì? Mấy người này nhìn qua không có gì hay chỗ có thể vớt, chúng ta tại sao phải ở trên người bọn họ tốn sức? Đây không phải là ngươi nên hỏi. Thanh niên dưới tấm kính ánh mắt trở nên lăng lệ, nói, đi chuẩn bị đi. Những người còn lại hai mắt nhìn nhau một cái, từng người tản ra. A, tiếng kêu thảm thiết phá vỡ đêm tối. Minh Thủ đưa tay mò bên cạnh, không có sợ tới người, một giây kế tiếp liền bị người ôm cái tràn đầy. Minh Thủ ôm lấy người, đem đèn mở ra. Thiếu niên bao bọc thảm ôm lấy nàng, Minh Thủ tầm mắt liếc một cái vị trí, trầm mặc vỗ một cái hắn sau lưng. Bên ngoài đã ồn ào. Ta đi ra nhìn một chút, ngươi chờ đợi ở đây. Nam Ẩn lắc đầu, thật chặt kéo lấy nàng. Minh Thủ không cách nào. Chỉ có thể dẫn hắn đi xuống. Chuyện gì xảy ra? Bên dưới tứ mỹ đều tại, Mạn Mạn mắt lim dim buồn ngủ, ở phía sau nàng xuống lầu. Không biết. Lão đại nói, ta mới vừa rồi gác đêm, bên kia đột nhiên kêu một tiếng, tiếp lấy liền dùng beng. Bọn họ còn không có đi qua hỏi thăm tin tức, cửa liền bị người chụp vang. Lão đại cho dư ba người khiến cho cái ánh mắt, hắn đứng dậy đi qua mở cửa. Bên ngoài gõ cửa là cái kia trong đội ngũ một người nữ sinh, mặt không chút máu mà nói.

Nói như vậy vết thương trên người của ngươi cũng là chính mình làm cho. Lấy hổ ca bộ dáng kia, đoán chừng là không nỡ bỏ động thủ với hắn. Ta sợ ngươi không dẫn ta đi Nam Ẩn không dám giấu giếm, chỉ có thể như vậy. Minh Thủ nắm cổ tay hắn tay dùng sức, cho nên ngươi liền như vậy thương tổn tới mình. Đau. Đừng kêu đau. Nam Ẩn ủy khuất không dứt, nén giận không lên tiếng. Không kêu liền không kêu. Hai người giằng co một trận, Minh Thủ khẽ cắn răng, cuối cùng lỏng ra lực đạo. Nàng xoay mình mà xuống, tối nay một mình ngươi ngủ. Nam Ẩn lập tức phản đối, không muốn. Minh Thủ mỉm cười, đừng giả bộ ủy khuất, ngươi đều có thể giết người, còn sợ sao? Cửa phòng phịch một tiếng đóng lại. Minh Thủ đứng bên ngoài đến trời sáng, trên đất tán lạc không ít quả vật túi chứa hàng ngày thứ hai Mạn Mạn lên nhìn thấy nàng đứng ở cửa, dọa cho giật mình. Mạn Mạn cẩn thận đến gần, Nguyên Miểu tỷ tỷ, ngươi. Minh Thủ giơ ngón trỏ lên. Mạn Mạn lập tức im miệng. Đi xuống trước đi. Ồ. Mạn Mạn nhìn một chút cửa phòng, lại nhìn một chút Minh Thủ, kỳ quái gãi đầu một cái. Chẳng lẽ Nguyên Miểu tỷ tỷ bị cái đó tiểu ca ca đuổi ra ngoài? Cái đó tiểu ca ca dữ dội như vậy sao? Nhìn qua rõ ràng như thế bị. Mặt khác mây con lên, thấy Minh Thủ đứng ở bên ngoài căn phòng, cũng là một mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Bất quá không ai dám lên đi tìm đánh, từng người chuồn xuống lầu. Minh Thủ chờ tất cả mọi người đều xuống đi rồi, lúc này mới đẩy cửa ra vào trong. Nam Ẩn bao bọc chăn, co rút ở đầu giường, nghe thấy âm thanh, lập tức ngẩng đầu nhìn qua tới. Một đôi mắt đỏ bừng, dường như một đêm không ngủ. Hắn đứng dậy nhảy xuống giường, chạy thẳng tới Minh Thủ qua tới, một tay đem người ôm lấy. Ngươi đừng bỏ lại ta. Thanh âm thiếu niên khàn khàn, mang theo khủng hoảng cùng bất lực. Nàng cũng không nhiều tức giận, nghe thấy hắn thanh âm này, đáy lòng nhất thời như nhuộn ra, trở về ôm lấy hắn. Chốc lát, Minh Thủ đẩy hắn ra, cẩn thận nhìn mặt hắn, tối hôm qua không ngủ. Nam Ẩn sắc mặt tiểu tụy, mí mắt dưới có màu xanh đen, ngươi không ở. Không dám ngủ. Minh Thủ, ngươi là thực sự sợ hay là giả sợ? Ta sợ ngươi không quan tâm ta. Nam Ẩn nói. Bây giờ biết sợ rồi hả? Minh Thủ đưa hắn nhét trở về trên giường, sớm đã làm gì, gạt ta thời điểm lá gan không là rất lớn sao? Ta sai lầm rồi sao? Nam Ẩn kéo lấy tay của nàng, ngươi đừng khí. Minh Thủ tức giận hất ra, ngươi làm gì giết nàng? Nam Ẩn nháy xuống mắt, nàng đem ta chuẩn bị đưa cho ngươi hoa làm hư. Còn muốn đối với hắn làm loại chuyện đó. Còn đối với nàng động thủ. Mỗi một chuyện đều không thể bỏ qua. Minh Thủ không biết nên cười hay là nên mắng hắn. Cái này thuần lương vô tội túi ra xuống. Con miệng nó chính là một cái xả tinh bệnh A. Liền biết nàng không có khả năng vận tốt như vậy, rút được một cái như vậy vô hại tiểu yêu tinh. Minh Thủ cổ tay bị Nam Ẩn cầm, ngón tay hắn từ từ leo lên lên, ta từng nói ngươi dẫn ta rời đi nơi đó, ta liền. Lấy thân báo đáp. Hắn ôm lấy Minh Thủ cổ, ta hiện tại liền cho ngươi có được hay không? Tốt đại gia ngươi. Minh Thủ đè lại hắn chán, đưa hắn nhấn xuống đi, đi ngủ. Nam Ẩn. Bên kia chết một người, bầu không khí có chút bi thương. Thật giống như thật sự rất khó chịu, thậm chí còn ở phía sau cho lập một cái mộ bia. Minh Thủ ném vào miệng đậu phộng, tiểu mỹ nhân, học một ít người ta, diễn xuất diễn toàn bộ. Ngồi ở phía dưới trên bậc thang lão đại không nói gì, bà cô, ngươi có thể đổi một cái xưng hô sao? Minh Thủ suy nghĩ một chút, đại mỹ nhân. Khác nhau ở chỗ nào sao? Khác nhau ở chỗ nào sao? Hắn có tên A. Bà cô. Lão đại đứng dậy ngồi xổm bên cạnh Minh Thủ, ngươi nói bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Hắn dự tính ban đầu chính là muốn cướp bọn họ vật liệu, nhưng những này thiên quan sát, càng xem càng cảm thấy quái. Ngưu tài hại mệnh không đến nổi lượn quanh lớn như vậy vòng chứ. Ngươi lúc ban đầu cảm thấy bọn họ có cái gì không đúng là vì cái gì? Minh Thủ hỏi hắn. Bọn họ nói chính mình mới vừa vào tới, vật kia chi phí nói là trông được, nhưng sống sót điểm lão đại lộ ra một cái ngươi hiểu vẻ mặt. Há có thể là tốt như vậy đến? Vẫn là nhiều người như vậy. Thanh niên mặc dù ngày thứ hai cố ý qua tới nói rồi, nhưng càng như vậy, lại càng làm sao đều cảm thấy có cái gì không đúng. Còn có nữ nhân kia, lá gan lại lớn đến dám đi trêu đùa cô mãi mãi người nam kia sủng, mới vừa tiến vào có thể có lá gan này. Lão đại con ngươi sáng lên xuống, nói như vậy mới bắt đầu bà cô cũng cảm thấy bọn họ có cái gì không đúng. Ngươi từ nơi nào nhìn ra được? Ta chính là xem bọn hắn vật liệu nhiều. Minh Thủ khẽ mỉm cười, thành thực nói, ta không có ngươi nghĩ nhiều như thế. Hắn dự tính ban đầu cũng là vật liệu A. Hai cái vì vật liệu người yên lặng hai mắt nhìn nhau một cái. Sau chuyện này lão đại mới phản ứng được không đúng. Nàng không sẽ động thủ giết người, cũng sẽ không giết cái loại này nhìn qua người vô tội. Trước nhiều lần, nàng đều bỏ qua cho những thứ kia mới vừa tiến vào người mới. Khi đó đám người kia tại ngoài cửa chính, biểu hiện ra nhưng chính là mới vừa tiến vào người mới. Nàng làm sao có thể sẽ đoạt vật liệu của bọn họ. Cho nên nàng nhất định là nhìn ra cái gì. Ngươi bà cô vẫn là ngươi bà cô. Đối phương cố ý giám thị, lại không nghĩ bọn họ nhìn ra, nhưng mà Minh Thủ bên này nhưng cũng là lòng biết rõ. Từng người màng lòng xấu xa lại đợi hai ngày. Ngày này tứ Mỹ một trong vội vã chạy vào, bà cô, bọn họ thật giống như muốn hành động. Ồ, đợi lâu như vậy mới được động, kiên nhẫn không tệ lắm. Minh Thủ chẳng qua là nói một tiếng. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Chờ lấy chứ. Minh Thủ chống giữ cằm cười, chờ lấy bọn họ đưa tới cửa. Bà cô cái này cười cũng quá thấm người rồi, không biết còn tưởng rằng muốn ăn thịt người đây. Quả nhiên vào đêm không bao lâu, bên ngoài liền có động tĩnh. Minh Thủ ngồi ở trong phòng khách, cùng bình thường chỉ để lại một chiếc đèn. Lão đại cùng còn lại ba cái từng người đứng ở xó xỉnh. Chờ lấy người bên ngoài hành động. Cửa chính bị người nhỏ nhẹ đẩy ra, để cho tiện bọn họ. Minh Thủ cố ý để cho bọn họ hôm nay không khóa cửa, giống như nàng tốt như vậy nhân vật phản diện, đã không tìm được. Cửa đẩy ra sau an tĩnh một hồi, đoán chừng là đợi động tĩnh bên trong. Minh Thủ bọn họ đứng tại cửa chính không nhìn thấy địa phương. Rất nhanh liền có đồ theo trong khe hở bị ném vào. Lão đại động như thiểm điện, một cước hướng về vật kia đá đi. Loảng xoảng. Đồ vật đánh ở trên cửa, bị bắn trở lại. Minh Thủ cùng mặt khác Tam Mỹ, nhìn về phía lão đại. Lão đại. Sai lầm sai lầm. Minh Thủ nắm lỗ mũi, đem bốc khói đồ vật đá ra, trong không khí tất cả đều là khói mù, những người còn lại lập tức học Minh Thủ nín thở. Minh Thủ chuyển qua xó xỉnh, đèn tin dựa theo bên kia, người bên ngoài còn không thấy rõ là chuyện gì xảy ra, người đã trải qua hôn mê. Cầu phượng bô chân châu vị phiếu phiếu. Các tiểu khả ái. Tới A. Bỏ phiếu A. Chương 1583, sát hại thành phố, 15. Trong đêm tối dường như có tiếng quỷ khóc sói tru, nghe được người tê cả da đầu. Trong trường học tia sáng loạn thoáng qua, không biết qua bao lâu, rốt cuộc khôi phục can tĩnh. Minh Thủ để cho tứ Mỹ đem người sống lôi vào hết. Thanh niên mắt kính đã không thấy, trên trán máu tươi như chú thích, cùng một người khác lưng đầu lưng bó ở chung một chỗ. Minh Thủ ngồi ở trên băng ghế, gắt chéo chân bóp đậu phộng. Giữa đêm, các vị không ngủ, tinh thần tốt như vậy đây. Thanh niên không có mắt kính, nhìn không quá rõ ràng, khi mắt, ngươi sớm biết. Nếu như không phải là nàng biết rồi, hôm nay hành động làm sao sẽ thất bại. Thanh niên cắn răng hỏi, ngươi làm sao phát hiện? Minh Thủ nhún vai, vứt bỏ trong tay đậu phộng xác, cười híp mắt nói, ta chẳng qua là dự định cướp các ngươi vật liệu, ai biết các ngươi có mưu đồ khác. Thanh niên, cướp vật liệu của bọn họ. Cho nên đánh ngay từ đầu, bọn họ thật ra thì cũng đã bắt đầu đấu. Cũng vậy, hiện ở cái thế giới này, mọi người không đều là có mưu đồ khác. Các ngươi là ai phái tới? Thanh niên đáy lòng hơi hồi hộp một chút, tỉnh táo trả lời, không có ai phái chúng ta tới, giống như ngươi. Chúng ta cũng chỉ là dự định cướp các ngươi vật liệu cùng chỗ này. Ồ! Thanh niên nhìn lấy đối diện nữ sinh, không biết nàng có ý gì. Minh Thủ tự mình bóc đậu phộng, trong căn phòng chỉ có nàng bóc đậu phộng âm thanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bên ngoài sắc trời dần dần phát sáng. Tận đến giờ phút này, Minh Thủ mới để cho người đi đem máy vi tính lấy tới, để cho những người này từng cái giao dịch sống sót điểm. Ba cô, bọn họ sống sót điểm còn không ít. Loại sự tình này, làm không ít chứ. Giả dạng là mới vừa tiến vào người mới, mang theo vật liệu. Vì vật liệu, phần lớn đều sẽ đáp ứng thu nhận. Cho các ngươi để lại một ngày sống sót điểm, các ngươi chỉ còn lại một ngày thời gian quyết định. Thanh niên không lên tiếng. Những người bên cạnh có chút gấp, ta không muốn chết. Im miệng. Thanh niên trách mắng một tiếng. Người kia muốn nói cái gì, ngại vì ánh mắt của thanh niên, không dám lên tiếng nữa. Ba cô, ngươi tại sao cảm thấy là có người sai xử? Lão đại không nghĩ ra. Những người này có lẽ chính là vì vật liệu tới đây. Minh Thủ nói, nếu như chỉ là vì vật liệu, bọn họ không cần đợi lâu như vậy mới động thủ, hắn rõ ràng biết ta khó đối phó. Cái kia có lẽ là hắn nhận biết ngài đây. Dầu gì đã từng nay phong vân môn người đứng thứ hai. Nổi tiếng vẫn phải có nha. Nhận biết ta còn dám tính toán ta, ngươi không cảm thấy càng khả nghi sao? Hình như là như vậy. Thời gian một ngày, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, mắt thấy sắc trời liền muốn tối rồi. Bị trói, lần lượt bắt đầu khóc. Xin thanh niên nói ra. Bọn họ là thực sự không biết, nếu như biết cũng đã sớm nói. Nhưng thanh niên một mực ngậm miệng không đề cập tới. Đối phương cho ngươi chỗ tốt gì? Minh Thủ lôi kéo băng ghế, ngồi vào thanh niên đối diện. Ngươi bây giờ nhưng là phải chết rồi, mạng này chỉ có một cái. Ngươi chết, đối phương sẽ cho ngươi cái gì? Lập cái bia sao? Thanh niên quay đầu ra, căn bản không nhìn Minh Thủ. Minh Thủ đứng dậy, đi tới trước mặt thanh niên. Ngươi thật sự không bán đi một cái phía sau ngươi người, đổi lấy một cái cơ hội sống. Thanh niên không phản ứng chút nào. Minh Thủ giơ tay lên, Án ở trên bả vai thanh niên, ta hỏi lần nữa, là ai? Trên trán thanh niên trong nháy mắt liền có mồ hôi lạnh ra bên ngoài bốc lên. Thân thể của hắn té xuống đất, kể cả mang theo cùng hắn buộc chung một chỗ người kia. Ngươi nói a? Người kia sợ hãi đến run lẩy bẩy. Ta không muốn chết, ngươi đừng hại chết mọi người chúng ta, ngươi nhanh nói cho nàng biết. Ngươi cho rằng là... Nói rồi, nàng liền sẽ... Bỏ qua cho chúng ta. Thanh niên trong âm thanh tràn đầy thống khổ. Trong thân thể phảng phất có vô số tiểu nhân, cầm lấy đao cắt thịt của hắn, quát xương của hắn. Thanh niên mạnh mẽ chống đỡ thêm vài phút đồng hồ, cuối cùng thật sự là không chịu nổi, lớn tiếng kêu. Thanh âm kia nghe được phía sau tứ Mỹ đều đi theo run nổi da gà. Vui mừng ban đầu bọn họ không có đãi ngộ này. Ba cô quá đáng sợ. Thanh niên đã đau đến có chút thần trí không rõ. Ta nói thanh niên đau đến không được, hắn muốn chết đều không còn khí lực, ta nói. Là Trang Tĩnh, Phong Vân Môn Trang Tĩnh. Minh Thủ không một chút nào ngoài ý muốn, cười thu tay về, trên cái thế giới này, cũng chỉ có nàng không nghĩ nhất ta xuất hiện, hơn nữa biết ta khó đối phó. Thanh niên co giúp ở trên đất thở hổn hển. Làm sao sẽ có người đáng sợ như vậy? Hắn thật sự cảm giác chính mình tại quỷ môn quan đi một vòng. Thanh niên tổ chức không phải là cái gì tổ chức lớn, bọn họ số người nhiều như vậy, chính là dựa vào trang người mới tiến vào, lợi dụng những người đó số không nhiều đội ngũ chiếm tiện nghi hoặc là nhìn lên tâm lý nữ nhân, tới mưu cầu vật liệu. Trang Tĩnh tìm tới hắn, để cho hắn hỗ trợ diệt trừ nàng cái này tiền nhiệm Phong Vân Môn người đứng thứ hai. Bởi vì Trang Tĩnh từng nói, nàng khó đối phó. Cho nên thanh niên không dám hành động thiếu suy nghĩ, đem hết thảy đều thăm dò rõ ràng động thủ nữa. Về phần thanh niên tại sao không nói, là bởi vì Trang Tĩnh đem em trai hắn mang đi làm con tin. Trang Tĩnh. Minh Thủ kéo khỏe miệng cười một cái, đem bọn họ mang đi ra ngoài đi. Ba cô xử trí như thế nào? Xử trí như thế nào? Còn muốn ta dạy cho các ngươi. Minh Thủ liếc lão đại liếc mắt. Lão đại cười hắc hắc hai tiếng, hiểu hiểu, đem bọn họ đều lôi ra. Bà cô, trước mặt đánh nhau đây. Lái xe lão đại quay đầu về phía sau Minh Thủ nói. Minh Thủ hướng mặt trước nhìn lại, suy thoái trên đường phố, hai nhóm người chính đang đấu. Đường vòng. Nhiều người như vậy, nhặt đầu người cũng không tốt nhặt. Được rồi. Có thể là hôm nay vận khí không được, tha một con đường, lại gặp cái này hai nhóm người. Bọn họ có thể là từ ngõ hẻm bên trong xuyên qua, vừa chạy một bên đánh. Rõ ràng có một phe muốn thua rồi. Lão đại, chúng ta có muốn hay không vân vân. Nói không chừng có thể nhặt một người đầu đây. Minh Thù nhìn chằm chằm phía sau đuổi theo tới một phương, phía sau cùng dường như có một cái bóng người quen thuộc. Thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử. Xuống đi hỗ trợ. Minh Thù nói. À, lão đại có chút ngộng. Bà cô bình thường giáo dục không phải là, không muốn xen vào việc của người khác sao. Hôm nay làm sao? Xuống xe xuống xe. Lão đại vội vàng đẩy cửa xe ra đi xuống, hướng về trên xe phía sau người kêu một cổ họng. Bị thua phía kia, đột nhiên nhìn thấy có người xông lại, còn tưởng rằng là đối diện tiếp viện. Kết quả người ta móc ra thương, hướng về đối diện thả thương. Đám người này có chút ngộng. Tình huống gì? Bạn của ai? Bên trong xe. Nam ẩn ôm lấy Minh Thủ, đầu đặt tại bả vai nàng, an tĩnh theo kính chắn gió, nhìn lấy chiến cuộc phía trước. Có tứ Mỹ gia nhập, khẩu súng tiếp viện, đối phương rất nhanh liền hướng rút lui một khoảng cách. Tứ Mỹ che giấu đám người kia thối lui đến Minh Thủ xe trước. Cầm đầu hán tử một bên thở hổn hển, vừa nói, cảm ơn huynh đệ. Lão đại liếc nhìn hắn một cái, lạnh rên một tiếng, ta cũng không muốn cứu ngươi. Hán tử, bà cô, làm sao bây giờ? Lão đại đi tới Minh Thủ bên kia, gõ kiếng một cái. Người đối diện không có rút lui, nói không chừng một hồi còn phải đánh tới. Chương 1584 Sát hại thành phố, 16. Cửa sổ xe rơi xuống, mọi người thấy trong xe nữ sinh. Cùng với ôm lấy nữ sinh thiếu niên. Thiếu niên dáng dấp cực kỳ đẹp đẽ, co giúp ở trên chỗ ngồi, cả người đều nhanh vùi vào trong ngực nữ sinh. Cái này mẹ nó là yêu tinh sao? Lớn lên đẹp mắt như vậy. Trang Tĩnh đuổi theo các ngươi làm gì? Minh Thủ hỏi cái đó có chút xuất thần hán tử. Ba cô hỏi ngươi nói đây. Nhìn cái gì vậy? Lão đại đâm hán tử kia một chút. Hán tử lập tức trở về thần, khắc khủng. Còn có thể vì sao sao? Không phải là vật liệu sống sót điểm. Minh Thủ nhìn về phía bên kia, đối phương dường như không mang thương đi ra, cho nên lúc này không dám lên trước. Minh Thủ đem không có xương Nam ẩn đẩy ra, Nam ẩn nắm nàng không thả. Minh Thủ thấp giọng dỗ hắn, ngoan ngoãn. Nam ẩn lúc này mới buông tay ra, nhìn lấy Minh Thủ xuống xe, cửa sổ xe chậm rãi đóng lại, hắn đem thảm kéo qua tới, bao ở trên người mình, ôm lấy đầu gối nhìn chằm chằm phía ngoài cửa xe. Minh Thủ hướng về bên kia đi qua. Người đối diện hiển nhiên cũng nhìn thấy nàng, lộ ra nửa người. Đã lâu không gặp a. Minh Thủ hướng nàng vung bắt chuyện, lộ ra tiêu chuẩn mỉm cười. Nguyên Miểu, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Trang Tĩnh thần sắc lạnh giá, ngữ khí càng giống như là ngậm lấy băng cặn bã tử. Nàng phái đi những người đó, còn không có giải quyết nàng. Thật là một đám rác rưởi. Nhìn thấy ta vui vẻ không? Nữ sinh thanh âm thanh thúy chuyển tới Trang Tĩnh bên hai. Vui vẻ cái giám A. Ta rất hiếu kỳ ngươi tại sao không có chết. Trang Tĩnh lạnh lùng nói, ta rõ ràng đâm trúng ngươi trái tim, xác định ngươi chết. Khi đó nàng 100% xác định, nàng chết rồi. Có thể là vì cái gì nàng còn sống. Minh Thủ cười nói, ngươi thiếu một cái trình tự. Trang Tĩnh cả kinh, truy hỏi, cái gì? Minh Thủ, đem ta tháo thành tám khối. Trang Tĩnh, đúng rồi, còn có một cái tin tức phải nói cho ngươi. Ngươi phái tới những người đó, ngươi liền đừng hy vọng. Trang Tĩnh thần sắc hơi hơi khó coi. Thật sự là một đám rác rưởi. Hôm nay ở chỗ này gặp, cũng coi như có duyên phận, chúng ta đây liền. Ẩm. Viên đạn lướt qua gò má của Trang Tĩnh đi qua, tại trên gò má nàng lưu lại một chuỗi vết máu, nếu như không phải là nàng lui đến nhanh, lúc này phòng trường đã bị đánh trúng. Nguyên Miểu ngươi hèn hạ. Nói lấy liền nổ súng, không phải là hèn hạ là cái gì. Như nhau. Minh Thủ nhắm ngay Trang Tĩnh, lần nữa nổ súng. Trang Tĩnh nhanh chóng hướng bên cạnh mau tránh ra, đạn bắn vào trên cây cột, Trang Tĩnh mang súng, theo cây cột phía sau đánh trả. Nỡ ra làm gì, đánh A. Lao lớn nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp theo chính là nối thành một mảnh tiếng súng. Tĩnh tỷ, làm sao bây giờ? Bọn họ hỏa lực quá mạnh mẽ. Trang Tĩnh dựa vào cây cột, viên đạn không ngừng quét qua, cho bụi tung tóe, che cản tầm mắt. Bọn họ hôm nay đi ra mang tới viên đạn không đủ, mới vừa rồi cùng đám người kia giao thủ, phần lớn đều tiêu hao hết rồi. Nàng lui về phía sau liếc mắt nhìn, cắn răng, rút lui. Nguyên Miểu, mặc kệ nàng là làm sao sống được, mình có thể giết nàng một lần, liền có thể giết lần thứ hai. Che chở, rút lui. Trang Tĩnh mang người rút lui. Minh Thủ cũng không có đuổi theo. Khu giao chiến dần dần an tĩnh lại. Minh Thủ phủi bụi trên người một cái, đem thương ném cho lão đại. Cảm ơn các vị. Đại hán vội vàng nói tạ, nhưng sâu trong nội tâm vẫn là có mấy phần cảnh giác. Minh Thủ quét bọn họ một cái, không cần cảm ơn, hôm nay các ngươi gặp không phải là Trang Tĩnh, ta cũng sẽ không cứu các ngươi. Đại hán, ta nghe nàng kêu ngươi Nguyên Miểu. Đại hán tính thăm dò hỏi, là Phong Vân môn cái đó Nguyên Miểu. Ngươi biết ta? Nghe. Nghe qua, nghe qua. Đại hán nói, nhưng là nghe nói ngươi chết rồi à? Nhìn lên trước mặt người sống sờ sờ, lại học chung với mới vừa rồi cùng Trang Tĩnh giao thủ, đại hán dường như minh bạch cái gì. Nếu quả như thật là như vậy, nàng kia gặp Trang Tĩnh, ra tay giúp đỡ liền có thể giải thích thông. Nguyên Miểu cô nương đây là định đi nơi đâu? Đại hán chủ động hỏi thăm. Minh Thủ ánh mắt liếc hắn, không trả lời. Đại hán vội vàng nói, không có ý tứ gì khác, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Minh Thủ khỏe môi nụ cười lúc này mới sâu thêm vài phần, ở chỗ này nói bằng hữu, có thể liền có chút buồn cười. Ha ha ha ha, có lợi ích liền có bạn, Nguyên Miểu cô nương cảm thấy thế nào? Minh Thủ tầm mắt theo trên người đại hán quét qua, hình dáng cao lớn thô kệch, lại không đần một chút nào. Bất kể thế nào nói, Nguyên Miểu cô nương đều là cứu lần tiếp theo, không bằng như vậy, lao ca xin ngươi ăn đồ ăn. Hay lắm. Minh Thủ nụ cười nhất thời rực rỡ không ít. Đại hán cũng hơi sửng sốt một chút. Trước cảm thấy nàng trong xe người thiếu niên kia đẹp mắt, hiện tại phát hiện nha đầu này dáng dấp rất đẹp mắt. Đại hán tên thật không biết, bọn họ cũng gọi hắn Sông Lớn Ca. Sông Lớn Ca mang Minh Thủ bọn họ đến tạm thời doanh trại. Hoàn cảnh đơn sơ điểm, Nguyên Miểu cô nương đừng ghét bỏ. Minh Thủ dắt Nam Ẩn, để cho hắn ngồi ở ghế salon. Trước Nam Ẩn không có xuống xe, đại đa số người đều không nhìn thấy hắn, lúc này đi ra, nhất thời đưa tới đám người kia vây xem. Nam Ẩn ăn mặc sạch sẽ, hoàn toàn không giống như là ở nơi này, máu tanh bạo lực thế giới sinh hoạt. Càng giống như là thế giới bình thường bên trong, cao quý ưu nhã tiểu thiếu gia. Dáng dấp có thể thật là đẹp mắt. Ta coi hắn thật yếu bộ dáng, làm sao sống được. Người này lúc trước nói không chừng là minh tinh. Sông Lớn Ca quét bên kia thảo luận người liếc mắt, thấp giọng trách mắng, được các người, nhìn cái gì vậy, nhanh đi chuẩn bị ăn. Bị Sông Lớn Ca như vậy một trách mắng, người vây xem lưu luyến không rời giải tán. Sông Lớn Ca trước kia cũng là một cái thế lực nhỏ đầu mục, bất quá gần đây Phong Vân Môn đang dọn dẹp chung quanh thế lực nhỏ. Thế lực nhỏ người đều chết đến không sai biệt lắm, hắn mang theo còn lại mấy cái huynh đệ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hôm nay nếu không phải là gặp Minh Thủ, phỏng chừng bọn họ cũng toàn quân bị diệt rồi. Phong Vân Môn thanh lý chung quanh thế lực nhỏ. Tại sao? Khắc, ta đây nơi nào biết ta, Phong Vân Môn vốn chính là thế lực lớn, hắn nghĩ tóm thâu chúng ta những thế lực nhỏ này, cũng không có cái gì kỳ quái. Sông lớn ca nói không sai. Phong Vân Môn nghĩ tóm thâu xung quanh thế lực nhỏ, không cần gì lý do. Bất quá có cái chuyện lạ. Sông lớn ca nói, ta cảm thấy bọn họ đang bắt người. Minh Thủ nhíu mày, bắt người. Không tìm được vật liệu, đem ra làm dự trữ lương. Sông lớn ca. Người khác nghĩ nhất định là âm mưu, làm sao đến nàng nơi này liền thành dự trữ lương rồi. Đúng lúc người phía dưới đưa ăn đi lên. Hai người nói chuyện tạm thời ngừng. Đều là chút ít lương khô, bất quá có thịt muối, đoán chừng là bọn họ ở nơi nào tìm tới. Minh Thủ thử xuống, sau đó chọn một chút, đưa cho Nam Ẩn. Sông lớn ca tính thăm dò hỏi, Nguyên Miểu cô nương, ngươi lúc trước nhưng là người của Phong Vân Môn, liền một chút tin tức cũng không biết. Ta rời đi Phong Vân Môn thời gian dài như vậy, làm sao biết? Cũng đúng. Đại hán thở dài, lúc trước vật liệu còn nhiều hơn, mọi người qua đến thoải mái một chút, hiện tại vật liệu càng ngày càng ít, sợ rằng sau đó chỉ càng ngày sẽ càng chật vật. Hiện tại chỉ có người mới bổ sung đi vào, lại không có vật liệu. Mà mệt mỏi, lại làm sao có thời giờ đi trồng trọt đồ vật. Cuối cùng ổn định chỉ biết là những đại thế lực kia. Chương 1585, sát hại thành phố, 17. Sông lớn ca là một cái người thành thật, Minh Thủ rời đi thời điểm, còn cho bọn họ cầm một chút đồ ăn, cảm ơn ơn cứu mệnh của nàng. Minh Thủ tiếp được chuyện đương nhiên. Lên xe, lão đại mới hỏi ra nhẫn nhịn đã lâu nói, bà cô, Phong Vân Môn đây là muốn làm gì ạ? Đại khái nghĩ Minh Thủ chống giữ cầm trầm tư, nhất thống thiên hạ. Lão đại, ngươi liền trầm tư ra như vậy một cái chủ ủ nhi bi ủ đồ chơi. Nhất thống thiên hạ cái giám A. Làm người ta thanh long hội là chết sao? Được rồi, chuyện này không liên quan đến chúng ta. Trước sông lớn ca không phải nói phía đông có một mảnh không tệ chỗ ngồi, đi xem một chút. Được, bà cô. Lão đại nổ máy xe, hướng sông lớn ca nói một mảnh kia đi qua. Cái này một mảnh cũng là khu biệt thự, mới vừa xây xong cái loại này. Lục hóa không có thanh long hội được, nhưng cũng so với những địa phương khác tốt hơn nhiều, bất quá bởi vì thời gian dài không người ở, dài không ít cỏ hoang lên. Minh Thủ vòng quanh bốn phía đi một vòng, bên trong biệt thự cũng là đầy đủ mọi thứ. Chỗ này không tệ, liền nơi này đi. Bà cô, nơi này có phải là quá không an toàn rồi hả? Lão đại có chút chần chờ. Bọn họ cũng không có thanh long hội nhiều người như vậy. Bất quá lão đại phản đối cũng không có bao nhiêu dùng, cuối cùng trả lại quyết định nơi này. Lão đại trở về tiếp Mạn Mạn cùng còn lại một cái huynh đệ, thuận tiện đem bên kia đồ vật lấy tới. Thích nơi này sao? Minh Thủ mang theo Nam Ẩn lên lầu. Nam Ẩn nụ cười nhuyễn miên, thích, cùng với ngươi ở chung một chỗ, đều thế. Nói dối liên thiên. Nam Ẩn hốt hoảng nắm chặt tay Minh Thủ, ta đối với ngươi là thật tâm. Thật lòng có thể ăn không? Có thể. Nam Ẩn âm thanh thấp kém, cũng hơi ngầm mong đợi, ngươi có muốn thử một chút hay không? Minh Thủ, tính toán một chút, chấm không trêu chọc nổi. Minh Thủ rời đi tầm mắt, ngươi chọn một căn phòng. Nam Ẩn đấy mắt hơi hơi thất vọng, ngược lại lại cho chính mình động viên, thất bại là mẹ thành công, hắn trung quy sẽ thành công đấy. Nam Ẩn chọn xong căn phòng, Minh Thủ thu thập một chút, vừa vặn lao đại đem Mạn Mạn bọn họ cũng nhận lấy. Biệt thự hết thảy đều phải lần nữa thu xếp, trước mặt mấy ngày đều là binh hoang mã loạn, mỗi một người đều bể bộn nhiều việc. Chỉ có Nam Ẩn, cả ngày ăn không ngồi rồi cùng ở bên cạnh Minh Thủ. Để cho người ghen tị lại hâm mộ. Muốn trách thì trách bọn họ dáng dấp không nhân ra đẹp mắt. Thật vất vả làm xong, Mạn Mạn chuẩn bị ở trong biệt thự lật, nhảy ra nấu nồi lẩu nồi, nấu một nồi lớn nồi lẩu. Lão đại còn không biết đi chỗ nào chỉnh hai bình rượu trắng. A, thoải mái. Lão đại uống một hơi hết sạch ly rượu lớn, vui sướng thở ra một hơi. Bà cô, ngươi uống chút. Lão đại hướng Minh Thủ dơ dơ lên chai rượu. Không được. Minh Thủ lắc đầu, nghiêm túc dùng nữa. Uống chút ta. Dầu gì hôm nay cũng coi là chúng ta có một cái yên ổn địa phương. Chính lao đại cho Minh Thủ rót rượu, coi như ta kính ngươi, nếu không phải là gặp ngươi, không chừng chúng ta hiện tại đang làm gì đó, Mạn Mạn ngươi cũng tới. A, ta không biết ta. Sẽ không đi học, người bao lớn rồi. Lớn lên giống cái giả tiểu tử, làm sao ma ma tức tức. Mạn Mạn bưng lấy ly rượu, ủy khuất nhìn lấy Minh Thủ. Cho chúng ta sau đó có thể trải qua tốt hơn, tới, cạn ly. Lao đại giơ ly rượu lên. Còn lại ba cái lập tức phụ họa. Mạn Mạn run lập cập giơ tay lên, Minh Thủ để đua xuống, hơi hơi thở dài. Lão đại liếc mắt nhìn một mặt nhu thuận dùng bữa Nam Ẩn, cũng không dám gọi hắn, ai biết Nam Ẩn đột nhiên ngẩng đầu, ta cũng muốn uống. Trên bàn bầu không khí nhất thời quỷ dị. Cái này có cho hay không uống, bọn họ nói không tính. Đến bà cô định đoạt. Uống đi. Minh Thủ cho hắn rót một ly nước. Nam Ẩn. Nam Ẩn cúi đầu, cầm đũa đâm trong chén thức ăn. Lão đại lúng túng nhắm mắt nói, đến tới. Một bữa cơm kết thúc, lão đại lấy uống nhiều rồi, để cho người đỡ lưu, còn lại hai cái uống một chút, cũng đi chuẩn bị gác đêm. Mạn Mạn yên lặng chạy đi. Minh Thù đứng dậy ngồi vào trên ghế salon nghỉ ngơi. Nam Ẩn đi lên lầu một hồi, thay quần áo khác, một thân nhẹ nhàng khoan khoái cạ vào tới, ôm lấy cổ nàng. Nam Ẩn. Ừm. Ngươi như vậy dính người, là đứa trẻ sao? Nam Ẩn khẽ ngẩng đầu, ngươi không thích sao? Cũng không có. Nam Ẩn ở trên mặt Minh Thù bẹp một hớp, ta sợ ta buông lỏng một chút tay ngươi đã không thấy tăm hơi. Minh Thù đem người kéo vào trong ngực, tại sao nghĩ như vậy? Không biết. Hắn có lúc liền cảm giác mình cách nàng thật là xa. Hơn nữa nàng không nguyện ý. Thích một người chẳng lẽ không phải chiếm giữ nàng hết thảy sao? Nhưng là nàng không muốn hắn. Minh Thù sờ một cái hắn đỉnh đầu, ngươi suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Không, ta chỉ muốn ngươi. Theo nhìn thấy nàng từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền muốn có nàng, không cần biết dùng biện pháp gì. Không thể có nàng tâm, cũng muốn người nắm giữ nàng. Minh Thù hơi hơi nắm chặt cánh tay, đưa hắn ôm chặt, nhìn lấy ngoài cửa sổ hắc ám. Nam Ẩn hô hấp dần dần vững vàng xuống, Minh Thù lại ngồi rất lâu, mãi đến đêm khuya, mới cẩn thận đem người ôm trở về trên lầu. Đem người thả vào trong chăn, Minh Thù ngồi ở mép giường, ngưng mắt nhìn thiếu niên sạch sẽ xinh đẹp gò má. Ngón tay tại trên bờ môi hắn phất qua, ngón trỏ nhẹ ép. Thiếu niên lại chợt mở ra môi, ngậm nàng ngón trỏ, đầu lưỡi vòng quanh đầu ngón tay, khinh khinh mút vào. Minh Thù trong đầu hơi hơi lỗ hổng một chút. Thiếu yêu tinh. Nàng chửi nhỏ một tiếng, ngón tay rời đi, dùng môi chặn lại hắn bờ môi. Thiếu niên bị thức tỉnh, kinh ngạc nhìn lấy tự mình, một hồi lâu mới thanh tĩnh lại. Làm sao dễ dàng như vậy tỉnh? Nàng vốn là chỉ tính toán len lén hôn một hồi. Không muốn sao? Nam Ẩn thấp giọng hỏi, trắng non như ngọc trên gò má, có đỏ ửng leo lên mà lên, đem thiếu niên nổi bật lên càng thêm ngon miệng mê người. Minh Thù tại trên bờ môi hắn lề mề, chăn trở hôn một hồi lâu, lần sau đi. Nam Ẩn thất vọng gật đầu, một phái nhu thuận. Bộ dạng như vậy, để cho Minh Thù cảm thấy đang khi dễ hắn tựa như. Nàng cởi xuống giày lên giường, đem người ép dưới thân thể chăn trở hôn một hồi lâu. Ngươi! Chớ hôn! Ngươi nói a? Ừ hôn lại hắn liền muốn không nhịn được. Minh Thù nằm chết dí bên cạnh, Nam Ẩn chủ động cạ vào đi, kéo lấy tay của nàng đặt ở bên hông, từ từ đi xuống, giúp ta một cái có được hay không? Ta khó chịu. Minh Thù! Ta thật rất khó chịu. Nam Ẩn âm thanh ủy khuất, trong âm cuối dường như mang theo nước nở. Cách vài vóc, cũng có thể cảm giác được truyền tới nóng bỏng. Minh Thù liền biết chính mình không nên tin tưởng tiểu yêu tinh này. Phi! Lần sau muốn nhịn được. Không bao giờ nữa hôn chồng rồi. Hài hòa số hiệu. Cựu thiếu, con dâu, hôn ta. Minh Thù, không dám không dám, không trêu chọc nổi. Cựu thiếu, ta có ăn ngon nha. Minh Thù, không. Chấm mới không phải phu thiển như vậy người. Cựu thiếu, thật sự không muốn sao. Ta nhưng là đặc biệt mua cho ngươi, thì ăn rất ngon, ngươi ngửi một cái. Minh Thù, hôn một cái. Cựu thiếu, suy nghĩ một chút, ừ, hôn một cái. 10 phút sau. Minh Thù, nói xong hôn một cái đây. Cựu thiếu, là một cái A, chẳng qua chỉ là thời gian dài điểm sao. Minh Thù, mò đao. Cựu thiếu, con dâu, ăn quả vặt, tới, ta đút người, A. Chương 1586, sát hại thành phố, 18. Biệt thự mọi người, cũng nhìn ra được Nam Ẩn hôm nay tâm tình không tệ, bởi vì bữa ăn sáng ăn 2 chén cháo. Sau đó bị Minh Thù cho dạy dỗ. Mọi người. Đáng thương. Quá đáng thương. Tiếp thời gian, bất ngờ có Phong Vân Môn thanh lý chung quanh thế lực nhỏ tin tức truyền tới. Trang Tĩnh dường như bận bịu chuyện này, đều không có thời gian đến tìm nàng phiền toái. Bất quá Phong Vân Môn bắt người chuyện, ngược lại không có bao nhiêu tức giận chứng cứ có thể chứng minh. Phong Vân Môn như vậy động tác lớn, Thanh Long Hội đương nhiên sẽ không có phản ứng. Song Phương tính thăm dò từng đánh 2 lần. Thanh Long cửa thực lực và Phong Vân Môn thực lực kém không nhiều, đánh mấy lần, phát hiện Phong Vân Môn đối với bọn họ vô tình sau, liền cũng dừng lại. Đoán chừng là muốn nhìn một chút Phong Vân Môn rốt cuộc muốn làm gì. Cái này sau Phong Vân Môn thì càng thêm không chút kiêng kỵ bắt đầu mở rộng địa bàn của mình. Minh Thù chọn vị trí, khoảng cách Phong Vân Môn địa bàn khá xa, càng đến gần Thanh Long Hội bên này, bất quá cũng không ở Thanh Long Hội quản lý bên trong. Nàng để cho Tứ Mỹ đi tìm những thứ kia bị đuổi không chỗ nào có thể đi thế lực nhỏ, để cho bọn họ quy thuận chính mình. Nàng người bên này quá ít. Đánh hội đồng có chút thua thiệt. Chính mình lên. Đây không phải là quá lãng phí thể lực. Những thứ này có thể người còn sống sót, không phải là có bản lĩnh, chính là có vật liệu, nàng cũng không thua thiệt. Vì vậy vào lúc này thu nạp và tổ chức một nhánh đội ngũ lên, là thích hợp nhất. Vì vậy Phong Vân Môn ở phía trước bên đuổi. Minh Thù liền ở phía sau đem người toàn thu. Chờ Phong Vân Môn phản ứng lại, Minh Thù bên này đã lần đầu gặp quy mô. Hơn nữa đều là thế lực nhỏ trong tinh anh, đối với Phong Vân Môn càng là hận thấu xương. Có lẽ là Minh Thủ bên này động tĩnh quá lớn, Phong Vân Môn bên kia ngồi không yên rồi. Nguyên Miểu tiểu thư, Cửu Phú tới rồi. Một cái nào đó tiểu đệ tới báo. Minh Thủ nhíu mày, hắn tới làm gì? Nguyên Miểu tiểu thư, không bằng chúng ta tiểu đệ làm một cái rắc rắc thủ thế. Liên là người này, đưa đến bọn họ bộ dạng như bây giờ. Chém chém giết giết không một chút nào văn minh. Trước ngươi thu thập không nghe lời, cũng không thấy văn minh a. Nha. Lấy đi toàn bộ vật liệu tính văn minh nói. Cửu Phú không phải là một người tới. Còn mang theo Trang Tĩnh. Trang Tĩnh mắt lạnh nhìn lấy Minh Thủ, một bộ hoàn toàn không coi vào đâu bộ dáng. Thật giống như nàng tới nơi này, chính là vinh hạnh của nàng. Minh Thủ sờ lên cằm, cái này Trang Tĩnh, thật giống như cùng lần gặp gỡ trước có chút không giống nhau. Mịt mù, đã lâu không gặp. Cửu Phú thần sắc tự nhiên, ngược lại giống như tới gặp bạn cũ. Minh Thủ xoa xoa cánh tay buồn nôn, đừng gọi ta như vậy. Ngồi ở bên kia thiếu niên khẽ ngẩng đầu nhìn tới, tầm mắt từ trên người Cửu Phú quét qua, bất quá trong nháy mắt, lại túi đầu tiếp tục lật sách trong tay. Tầm mắt của Trang Tĩnh tại thiếu niên ngẩng đầu thời điểm, liền bị hấp dẫn lấy. Trong con ngươi lộ ra mấy phần kinh diễm cùng si mê. Lại sẽ tốt như thế nhìn thiếu niên. Bất quá. Nghĩ tới đây người cùng Minh Thủ tại một khối, Trang Tĩnh trong lòng cũng có chút không thăng bằng. Người đi lên trước. Minh Thủ hướng về phía Nam Ẩn nói. Nam Ẩn quay hàm nhỏ trống, liếc mắt nhìn mọi người, chậm rãi đứng dậy, lên lầu. Ánh mắt của Trang Tĩnh một mực đi theo thiếu niên, mãi đến hắn hoàn toàn biến mất trong tầm nhìn, mới thu tầm mắt lại. Cựu Phú ngược lại không có quan tâm kỹ càng Nam Ẩn, thở dài. Đây là cùng ta xa lạ à, ta không biết ngươi còn sống, nếu là biết ngươi còn sống, làm sao sẽ không dẫn người tìm ngươi. Ai nói cho ngươi biết ta chết? Cựu Phú theo bản năng nhìn về phía Trang Tĩnh. Trang Tĩnh nói, chúng ta tận mắt nhìn thấy ngươi bị người đâm trúng trái tim, rơi xuống lầu, kết quả chỗ đó còn sụp, cho nên liền cho rằng ngươi chết. Cho nên chuyện này liền là hiểu lầm, ngươi không cần phải cùng ta đối nghịch. Chúng ta lúc trước nhưng là đồng sinh cộng tử qua. Cựu Phú tiếp lời. Ta không có cùng ngươi đối nghịch a. Trang Tĩnh ánh mắt lạnh lùng, ngươi thu nhận những người đó, không phải là cùng Phong Vân Môn đối nghịch. Minh Thủ, những người đó đánh dấu có các ngươi Phong Vân Môn dành riêng đầu người. Không cho ta thu nhận. Ta thu nhận chính là cùng các ngươi đối nghịch. Cái thành phố này đã là các ngươi Phong Vân Môn định đoạt sao? Cựu Phú cười ha hả nói, dĩ nhiên không phải. Mịt mù ngươi hãy nghe ta nói, chúng ta có hiểu lầm liền cẩn thận nói, hiểu lầm cởi ra là tốt rồi, không nên nháo thành như vậy, để cho người ngoài có cơ hội để lợi dụng được. Phong Vân Môn tùy thời hoan nghênh ngươi trở lại, đãi ngộ giống như trước đây, sẽ không bạc đãi ngươi. Không phải là hiểu lầm gì đó. Minh Thủ nói, giết ta người kia, không phải là Trang Tĩnh tiểu khả ái. Trang Tĩnh chân mày nhỏ bé không thể nhận ra hơi cau lại một chút. Sau đó liền lạnh lùng nói, Nguyên Miểu, ngươi đây là bêu xấu. Khi đó nhiều người như vậy nhìn thấy, ngươi bây giờ nhưng phải bêu xấu đến trên người ta. Khí thế kia, thật giống như Minh Thủ thật sự bêu xấu nàng. Cựu Phú tầm mắt tại Trang Tĩnh cùng trên người Minh Thủ đánh cái chuyện, nói, Tĩnh muội, cái này là chuyện gì xảy ra? Trang Tĩnh chấn định không dứt, trước Nguyên Miểu liền không hài lòng ta, hiện tại ta thay thế vị trí của nàng, nàng đấy lòng không cam lòng ta có thể hiểu được. Nàng dừng một chút, lại nói, đại ca nếu nghĩ nàng trở lại, ta đây đã không còn gì để nói, vị trí này trả lại cho nàng liền được. Trang Tĩnh nói tới đại khí, lấy lui làm tiến, Cựu Phú trong lòng cây cân khuynh hướng Trang Tĩnh. Minh Thủ nhiều hứng thú nhìn lấy Trang Tĩnh. Minh Thủ đột nhiên nói, được a, điều kiện liền theo tiểu khả ái nói xử lý. Trang Tĩnh đáy mắt thoáng qua một luồng kinh ngạc, hơi hơi nắm chặt quả đấm. Nữ nhân này, nàng là tính đúng nàng không có khả năng đáp ứng, mới nói như vậy. Nhưng là không nghĩ tới nàng sẽ thuận thế tiếp. Cựu Phú nếu là đáp ứng, bất quá cũng không có gì. Hiện ở trong Phong Vân Môn, coi như nàng trở về, cũng không có người sẽ tiếp tục nghe nàng. Nghĩ như vậy, Trang Tĩnh liền tỉnh táo lại. Nhưng Cửu Phú lại chần chờ. Như vậy, ta để cho ngươi cùng Tĩnh muội ngồi ngang hàng như thế nào? Cửu Phú suy nghĩ ra một cái cảm thấy rất công bình biện pháp. Xin lỗi, ta không có cùng người ngồi ngang hàng thói quen. Trang Tĩnh nghiêm thầm trừng Minh Thủ liếc mắt. Nàng không, cho là nàng có không. Bị biến hình cự tuyệt, Cửu Phú sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, nói như vậy. Ngươi là nhất định muốn cùng ta người đại ca này đối nghịch. Minh Thủ chống giữ cằm, Nguyên Miểu đã chết rồi, hiện tại ngồi ở chỗ này, cũng không phải là trước kia Nguyên Miểu. Nguyên Miểu, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Cựu Phú cảm giác mình tự mình qua tới, đã rất cho nàng mặt mũi, còn để cho nàng trở lại, hưởng thụ trước đây hết thể đãi ngộ. Nếu như không phải là nàng, hôm nay tới có thể cũng không phải là chính mình. Cho thể diện mà không cần. Lúc trước nàng nhìn chúng nàng, là bởi vì nàng năng lực, hiện tại có Trang Tĩnh. Hắn muốn cứ gọi nàng trở lại,

những thứ này từ đâu tới. Bất quá bà cô lợi hại như vậy, cái này đều không phải là chuyện. Lúc ban đầu những người này tới thời điểm, liền bị thủ đoạn của Minh Thủ chấn nhức qua, nào dám gây chuyện, hết thể nghe theo sắp xếp. Một đám người hô hô bắt đầu huấn luyện. Phong Vân Môn cái kia vừa tìm hai lần phiền toái, bị Minh Thủ bên này vũ trang thiết bị dọa cho phát sợ, sau đó liền không có trở lại qua. Nhưng Phong Vân Môn quét sạch cũng không có đình chỉ. Lấy Phong Vân Môn làm trung tâm, chung quanh đã toàn bộ hoạch định đến Phong Vân Môn địa bàn. Trong thành phố bất ngờ có kêu thảm thiết cùng tiếng súng, bất quá thoáng qua rồi biến mất. Ba cô, mấy ngày nữa lại là 3 tháng. Lao đại ngày này vừa vào cửa liền rêu rao. Ừm. Minh Thủ cho Nam Ẩn kéo móng tay, nhóm này người mới đi vào, lại muốn cướp vật liệu. Lao đại liếc mắt nhìn đẹp đẽ tình yêu hai người, chỉ cảm thấy đồ đắc hoảng, cũng không thể nói như vậy, dầu gì cũng là sống sót điểm A. Sống sót điểm cướp Thanh Long Hội hoặc là Phong Vân Môn nhanh hơn. Có đạo lý A. Người còn sống sót trong tay còn chưa hết một chút sống sót điểm. Nhưng người mới. Chúng ta đây khi nào đi cướp? Lao đại nhao nhao muốn thử, bọn họ đã có nhiều người như vậy, còn có vũ khí, hoàn toàn không cần kinh sợ. Minh Thủ liếc nhìn Lao đại một cái, nắm Nam Ẩn ngón tay thổi thổi, sau đó 10 ngón tay trói lại, các ngươi luyện giỏi rồi hả? Không kém bao nhiêu đâu, có thể nổ súng là được, cũng không thể trông cậy vào người người luyện thành thần xạ thủ chứ. Luyện nhiều tập, đừng để cho người thu người đầu. Lao đại gãi đầu một cái, những người đó hắn xem ra liền là lính quèn, không còn lại thu là được, nơi nào cần phải như vậy phí tâm. Chờ Lao đại lơ ngơ rời đi, Nam Ẩn mới mở miệng, ngươi gần đây đều đang hỏi thăm Phong Vân Môn tin tức, tại sao? Minh Thủ quát hắn mũi một cái, ngươi lại trộm nghe ta nói. Ngươi lại không có tránh ta Nam Ẩn sờ mũi một cái. Hắn coi như không muốn nghe, có lúc cũng có thể nghe thấy, cái này không phải lỗi của hắn. Ta cảm thấy Phong Vân Môn đang làm gì đại sự. Minh Thủ giải thích, Thanh Long Hội lần đó cùng Phong Vân Môn sau khi giao thủ, cũng biến thành có chút kỳ quái. Đại sự gì? Ngươi không cảm thấy gần nhất người trở nên càng ngày càng ít sao? Trước còn có thể nghe thấy đánh nhau tiếng súng, hiện tại cơ hồ là không nghe được. Lúc trước ở bên ngoài một con phố khác thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy người thoảng qua, hiện tại đi ra ngoài, đi mấy con phố cũng không nhìn thấy một bóng người. Ừ Nam Ẩn A một tiếng, mê mang hỏi, có quan hệ gì sao? Minh Thủ nhún vai, không biết, cho nên mới tra A. Nam Ẩn nháy xuống mắt, chậm rãi nha một tiếng. Câu bách điểu còn ổ vị phiếu phiếu. A các cô nương, đầu một cái. Mỗi ngày cố chấp cầu. Hoa hoa hoa, cho các ngươi bán cái manh đánh cái cút. Cưng chịu một cái đáng thương tiên nữ. Cưng chịu một cái đẹp trai tiên nữ. Cho các ngươi so với cái tiểu tâm tâm. Chương 1588, sát hại thành phố, 20. Minh Thủ để cho người nhìn lấy Phong Vân Môn bên kia. Nhưng Phong Vân Môn trừ thanh lý địa bàn, cũng không có làm cái gì. Thật giống như chính là vì nhất thống thiên hạ làm chuẩn bị. Minh Thủ để cho người đi bắt người tới hỏi, kết quả cũng không có đầu mối gì, liền chỉ biết, bọn họ dọn dẹp sạch những thế lực kia, quy thuận đều sống, phản kháng chết hết. Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết chân thật tả chiếu. Minh Thủ cảm giác mình hẳn là bắt Trang Tĩnh tới hỏi. Nhưng mà Trang Tĩnh không biết tật xấu gì, tại Phong Vân khách sạn không ra ngoài. Minh Thủ cũng không thể trực tiếp đánh vào chứ. Phong Vân khách sạn nhiều người như vậy, nàng một người được bao lâu mới có thể giết chết. Liền như vậy, bảo trì thần bí cũng tốt vô cùng. Như vậy mới kích thích. Vẫn là tiếp tục ăn quả vặt đi. Chỉ cần không quấy rầy chấm ăn quả vặt, đều không phải là vấn đề. 3 ngày sau, một nhóm mới người tiến vào. Những người này phần lớn sẽ xuất hiện tại ẩn nút không gian, chỉ có số ít vận khí người không tốt, mới phải xuất hiện tại trên đường cái. Ngày này, là các thế lực lớn cắt lấy đầu người đại nhật tử. Song lần này, dường như có chút không giống, người tiến vào. Từ đầu vũ trang đến chân, vũ khí càng là tiên tiến. Cùng người nơi này gặp gỡ lên, hơn phân nửa là người nơi này gặp họa. Trừ phi về số người đặc biệt chiếm ưu thế. Trong lúc nhất thời tất cả thế lực đều lòng người bàng hoàng. Không dám lại tùy tiện đi ra ngoài. Bà cô, ngươi nhìn. Lão đại chỉ xa xa tại trên đường phố bồi hồi hai người. Mà bên kia có mấy người, dường như dự định đánh lén bọn họ. Người bên kia cúi đầu liếc nhìn cổ tay, sau đó khoa tay múa chân hai cái, hai người tản ra. Bất quá chớp mắt một cái, chuẩn bị đánh lén người của bọn hắn liền được giải quyết rơi. Đây là mát cấp đại thần đến tân thủ thôn rồi hả? Minh Thủ sờ quà vật ăn, có ý tứ. Lão đại đều sắp phát điên. Cái này còn có ý tứ. Những người này không biết lai lịch gì, đi lên liền siêu thần, bọn họ làm sao còn chơi a? Phi. Chơi cái rắm. Bọn họ là tại bảo vệ tánh mạng. Minh Thủ đột nhiên đem lão đại đè nén xuống, phía dưới một người chính nhìn về bên này, Minh Thủ cẩn thận liếc mắt nhìn, phát hiện hai người kia hướng bọn họ bên này qua tới. Đi. Minh Thủ lui về phía sau. Ba cô thế nào? Bọn họ có trang bị, cũng có thể phát hiện vị trí của chúng ta, đi mau. Ô ô ô. Lão đại đuổi sát theo Minh Thủ rút lui, rời đi sân thượng một chút khoảng cách sau, nhanh chóng theo sân thượng nhảy đến một tòa nhà khác, xuống lầu rời đi. Hào hào hào. Ba cô, bọn họ hẳn là không có đuổi tới chứ. Minh Thủ dừng lại, chờ trong chốc lát, hẳn không có, cẩn thận một chút đi. Lão đại thở gấp câu chửi thề, những người này lai lịch gì, còn có trang bị, đây là muốn bức tử chúng ta sao? Có lẽ ngươi nói đúng rồi. Minh Thủ đẩy ra cửa bên cạnh, lắc mình vào trong. Trong phòng có chút tối, nhưng màn hình máy vi tính sáng. Phía trên chính chậm rãi cho thấy mấy hàng chữ. Nhắc nhở 1, mời săn giết người xâm lăng, săn giết một cái người xâm lăng, có thể được 100 sống sót điểm. Nhắc nhở 2, sống sót điểm tướng dùng cho hối đoái kỹ năng. Kỹ năng là cái gì? Lão đại kỳ quái, làm sao hối đoái? Ở nơi nào hối đoái? Lão đại thấy Minh Thủ không có phản ứng, chính mình thao túng máy vi tính. Nhưng mà máy vi tính một chút phản ứng cũng không có, một mực dừng lại ở cái đó nhắc nhở giới diện. Minh Thủ đầu ngón tay gõ mặt bàn, Phong Vân Môn hẳn biết có chuyện này. À, lão đại sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại, bọn họ đã sớm biết sẽ có cái kia người xâm lăng gì. Người xâm lăng nói chắc là bên ngoài những thứ kia toàn diện vũ trang. Minh Thủ cười một cái, cho nên nói nhân sinh vẫn còn cần mở hắc. Hắn cũng muốn mở hắc ta. Được có treo để cho hắn mở A. Hắn cầm cũng không phải là nhân vật chính kịch bản. Hắn có thể làm sao, hắn cũng rất tuyệt vọng. Trong máy vi tính liền như vậy hai cái nhắc nhở. Giết một cái liền có 100 sống sót điểm, có thể so với lấy trước kia chút ít người mới đáng tiền nhiều, nhưng là khó đánh trình độ cũng là tăng vụt lên A. Trước đều là tiểu quái, hiện tại trực tiếp thăng cấp đến bột tiết ấu. Hơn nữa còn là một nhóm bột. Tiểu mỹ nhân, một hồi ngươi đi giết một cái nhìn một chút. Minh Thủ vỗ vỗ bả vai của lão đại. Ta. Lão đại chỉ mình. Thấy Minh Thủ cười híp mắt gật đầu, lão đại cuồng lắc đầu. Lão đại, mới vừa rồi ngươi không nhìn thấy thủ đoạn của những người đó. Mấy cái như vậy người, cứ như vậy hai ba cái liền giải quyết, ta làm sao có thể được. Ta không được. Là nam nhân đừng nói không được. Lão đại phi thường nhanh chóng lắc đầu, ta không được. Bảo vệ tánh mạng quan trọng, ai còn quản ngươi có đúng hay không nam nhân, có thể còn sống sót chính là ngưu nhân. Minh Thủ suy nghĩ một chút, yên tâm, cho ngươi cung cấp trang bị. Sau một tiếng, lão đại thở hổn hển lôi kéo một mình trở lại, hắn trên người y phục đã rách mấy lỗ. Bất quá cũng may cũng không thấy máu. Cái này cũng quá khó giết rồi. Lão đại ngồi dưới đất thở hổn hển, quả thật là liền cùng đánh không chết tiểu cường tựa như. Nếu không ngươi cho rằng là 100 sống sót điểm là để cho ngươi cầm không? Lão đại, Minh Thủ trước lật một cái trên người kia trang bị, quả thật vô cùng tân tiến, ít nhất so với trong trí nhớ nguyên chủ khoa học kỹ thuật trước phải đi vào nhiều. Minh Thủ nắm người kia cổ tay, trên cổ tay có một khối biểu, vẫn còn đang, tại vận hành trong. Mà biểu chung có một cái điểm đỏ cùng một cái điểm màu lục cùng với hai cái điểm vàng. Minh Thủ để cho lão đại đi xa một chút, điểm đỏ theo lão đại di chuyển. Điểm đỏ đại biểu bọn họ, điểm màu lục đại biểu chính mình, cái kia điểm vàng. Đại biểu chắc là đồng bạn. Nhưng là nàng không ở phía trên này. Minh Thủ nghĩ đến chính mình cái kia không đích sống sót điểm, yên lặng, đem biểu lấy xuống ném cho lão đại. Minh Thủ đem người bới, lột, tướng mạo chính là một người bình thường, bất quá bắp thịt vô cùng bền chắc. Những trang bị này rất xa lạ, Minh Thủ trong lúc nhất thời cũng không thể toàn bộ mò thấy, quyết định đi về trước. Trong biệt thự hẳn là đều nhìn thấy cái đó nhắc nhở, thảo luận đến nhiệt liệt. Minh Thủ trở lại một cái liền bị người vây quanh. Minh Thủ chỉ có thể nói còn phải nghiên cứu thêm một chút, để cho bọn họ đừng nóng. Người trở về tới rồi. Minh Thủ vừa đi vào, liền bị nam ẩn nhào cái chăn đầy, ôm lấy nàng không buông tay. Lão đại ở phía sau thẳng chắt lưỡi. Chỉ biết khi dễ độc thân chó. Được ngươi. Minh Thủ đem Nam Ẩn xé ra. Ngươi đi ra ngoài lâu như vậy. Nam Ẩn tội nghiệp, ta sợ hay sao? Còn mang nam nhân khác đi ra ngoài lâu như vậy. Trang. Nam Ẩn hít mũi một cái, giả bộ càng đáng thương. Minh Thủ. Tiểu yêu tinh một chục sẽ khóc, không thể đánh, khóc lên không kết thúc. Vậy thì không để ý tới hắn tốt rồi. Ngược lại chính hắn chưa không có ý gì liền không xếp vào. Thằng Nam Thủ đem người xách tới trên ghế salon, bắt chuyện người qua tới nghiên cứu trang bị. Nam Ẩn không được can ủi, ôm lấy đầu gối, đáng thương hề hề nhìn lấy bọn họ. Những thứ này cũng chưa từng thấy a. Đây là cái gì, thương sao? Làm sao không có phản ứng? Minh Thủ đưa tay đè xuống, tìm chết à? Người kia lộ vẻ tức giận thả xuống trong tay tương tự thương đồ vật. Minh Thủ cùng bọn họ đem tất cả trang bị mở ra, có vài thứ không nhận biết, nhưng nhiều vô số tách ra xuống,